Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 126 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi sẽ nhớ kỹ hai đề nghị này, sẽ tranh thủ sắp xếp một chút. Lưu Hồng nói, Lữ đoàn trung vệ đã kéo dài nhiều năm như vậy, nội bộ cũng nên thay đổi đôi chút. Đây chính là chuyện của các người, tôi sẽ không tham gia vào. Lâm Dật xoay xoay lưng. Nếu như không có việc gì, tôi muốn về Trung Hải. Về Trung Hải cái gì mà về? Lưu Hồng nói. Sau khi huấn luyện thử còn có không ít chuyện cần làm, tốt xấu gì cậu cũng là tổ trưởng tổ một, sau khi kết thúc còn có không ít chuyện đang chờ cậu làm, ở lại thêm vài ngày đi. Vợ tôi đang chờ tôi tại Trung Hải. Tôi còn không hiểu rõ cách làm người của cậu sao, muốn trở về gấp như vậy, chắc chắn là không phải để làm chuyện tốt gì. Đây là nhu cầu sinh lý, không giống với mấy người hơn 40 tuổi như anh. Đừng nói nhảm với tôi nữa, việc này ở đâu cũng có thể giải quyết, cậu vội trở về làm gì? Làm gì? Ninh Triệt không dễ chơi sao? Ninh Triệt. Đột nhiên cua qua tôi làm gì? Cậu ấy căn bản chưa từng chơi qua tôi à nha? Được thôi, vậy tôi sẽ ở lại thêm vài ngày. Ren ren ren. Ngay lúc Lâm Dật chuẩn bị quay về nghỉ ngơi thì điện thoại di động vang lên, là một số lạ. Alo. Xin chào, Lâm tiên sinh, tôi là Triệu Thi Kỳ, tôi có được số điện thoại của anh từ chỗ Nhan đạo diễn. A. Lâm Dật phụ họa một câu, để tìm tôi có chuyện gì? Chuyện là... Triệu Thi Kỳ muốn nói lại thôi, mất một hồi lâu mới lên tiếng. Chuyện bị paparazzi chụp ảnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến anh. Tôi muốn mời anh ăn cơm để nhận lỗi. Việc này là do công ty các người sắp xếp đúng không? Triệu Thi Kỳ có chút ấp úng. Công ty quả thực đã gọi điện thoại cho tôi, nhưng tôi cảm thấy, Lâm tiên sinh giúp tôi bình ổn chuyện lớn như vậy, cho dù là có mục đích gì thì tôi cảm tạ ngài một chút. Hắc hắc, mời một bữa cơm, cũng không có vấn đề gì đúng không? Lâm Dật nhìn đồng hồ đeo tay một cái, để chuyện ăn thì không thành vấn đề, nhưng đừng để xảy ra chuyện ngày hôm qua là được. Lâm tiên sinh yên tâm, tuyệt đối sẽ không, tôi sẽ làm tốt công tác bảo hộ. Vậy được rồi, cô chọn thời gian địa điểm đi, đến lúc gửi qua điện thoại di động cho tôi là được. Rất nhanh, Triệu Thi Kỳ đã chọn được chỗ ăn cơm. 5 giờ chiều, vị trí còn có chút vắng vẻ, không nằm trong khu vực CBR. Bởi vì buổi tối có hẹn nên Lâm Dật không ở lại lữ đoàn trung vệ nữa. Anh quyết định về khách sạn tắm rửa một chút, thay quần áo. Rồi nấu cháo điện thoại với Kỷ Khuynh Nhan. Vốn cho rằng đây là việc giết thời gian, không nghĩ tới còn phát sinh một chút chuyện thú vị. Bên Yến Kinh thật sự có một hội nghị về chất bán dẫn. Hơn nữa còn có tính quốc tế, mình cũng coi như là chó ngáp phải ruồi. Nhưng mà Lâm Dật cũng không quá quan tâm đến chuyện này, công ty có nhiều người như vậy hoàn toàn không cần đến mình. Nếu quả thật có chỗ cần mình, chỉ sợ sớm đã gọi điện thoại, cũng sẽ không đợi đến lúc này. Hàn huyên với Kỷ Khuynh Nhan một hồi, Lâm Dật liền cúp điện thoại đi đến nơi hẹn. Nơi mà Triệu Thi Kỳ chọn nằm gần khu vực Ngũ Hoàng Yến Kinh. Nhưng nhà nơi này cũng không rẻ, tùy tiện một căn cũng hơn mấy triệu, đối với dân chúng bình thường mà nói, có thể mua nổi một bộ thì đã phải phấn đấu không ít. Tên của quán ăn là Lục Giả Tiên Tung, theo Virat Op Out, là một nhà hàng Tây. Hoàn cảnh bên trong đẹp và yên tĩnh, tràn ngập phong cách thời Trung Cổ, chỉ là bên trong không có bất kỳ ai. Hình như là đã bị bao hết. Lâm tiên sinh, anh đã đến. Lâm Dật vừa tới cửa, đã thấy Triệu Thi Kỳ đi ra từ bên trong. Cách ăn mặc của Triệu Thi Kỳ đúng là khiến mắt người phát sáng. Cô mặc một chiếc váy cúp ngực dài, lộ vai, trên bàn chân không có chút thịt thừa nào, vô cùng tinh xảo. Tôi hẳn là không đến trễ đi. Không có, không có, là tôi đến sớm. Triệu Thi Kỳ là một động tác mời. Lâm Dật trực tiếp đi vào. Đúng như Lâm Dật suy đoán, nơi này đã bị bao hết. Sau đó bọn họ tùy tiện gọi chút đồ, chuẩn bị ăn cơm. Lâm tiên sinh, việc này thật sự cảm ơn ngài, nếu không chúng ta cũng không biết làm thế nào để chuyện này lắng lại. Triệu Thi Kỳ nâng chén, nói. Tôi cũng không giúp gì nhiều, chủ yếu là hai đồng nghiệp kia của tôi, đều là công lao của bọn họ. Việc này là do tôi đã liên lụy các người. Tôi kính anh chén rượu này. Không phải chuyện gì lớn, không cần để ở trong lòng. Lâm tiên sinh, tôi rất tò mò, Nếu anh đã là chủ tịch tập đoàn Lăng Vân tại sao muốn đến thôn Hoan Hỷ để sống chứ? Nếu tôi nói là bồi dưỡng tình cảm thì cô sẽ tin sao? Tin. Lâm giật. Tin tức tiêu cực trên mạng hẳn là đã được loại bỏ hết rồi đúng không? Lâm giật chuyển đề tài, dù sao Khâu Vũ Lạc và Ninh Triệt vẫn rất quan tâm đến chuyện này. Nghe nói còn rất phiền toái. Triệu Thi Kỳ khẩn trương nói. Ngoại trừ truyền thông Hải Ngu, ảnh chụp của chúng ta còn bị mấy kẻ xấu lợi dụng, nhưng chúng tôi đang cố gắng xử lý đây. Hả? Đã đến lúc này rồi, còn có người chấp mê bất ngộ sao? Lâm giật ngẩng đầu hỏi, biết là ai không? Vẫn chưa tìm được, nhưng chúng tôi có đối tượng hoài nghi. Là ai? Lâm giật cắt một miếng bò bít tết, chậm rãi hỏi. Tôi đoán có thể là Lâm Tử Di của giải trí Tần Kỳ, bởi vì tháng sau, bộ phim mới của đại đạo diễn Lý Văn Viễn sẽ khai máy. Nhưng bọn họ vẫn chưa định nữ chính, tôi là đối thủ cạnh tranh chủ yếu của cô ấy, đoán chừng là muốn lợi dụng chuyện này để ảnh hưởng đến việc lựa chọn của đạo diễn. Cô nói như vậy thì tôi đã hiểu. Lâm giật cầm điện thoại di động nói. Giải trí Tân Kỳ, văn phòng tổng giám đốc. Trong văn phòng có hai người đang ngồi trước bàn làm việc, ước chừng hơn 40 tuổi. Một người mặc áo sơ mi trắng, âu phục treo trên kệ áo, trên tay cầm điếu thuốc, vô cùng tiêu sái. Người đàn ông này tên là Mạnh Vĩ, là tổng giám đốc của giải trí Tân Kỳ. Trên ghế sofa trên văn phòng còn có một người phụ nữ khoảng tầm 25-26 tuổi. Tóc dài rủ xuống tự nhiên, không trang điểm, nhất là cặp kia bắp đùi thon dài kia vô cùng hút mắt. Người phụ nữ tên là Lâm Tử Di, giống như Triệu Thi Kỳ đều là nữ minh tinh đang trong giai đoạn đi lên. Cô ấy có thể xuất đạo là nhờ vào Mạnh Vĩ năm đó vô tình ăn bữa cơm trước cửa Học viện Hí kịch Trung Hải, sau đó vô tình phát hiện ra cô nên đã mời cô đến giải trí Tân Kỳ. Mà Lâm Tử Di cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, dùng khoảng thời gian 3 năm ngắn ngủi trở thành một nữ ngôi sao, cũng trở thành cây rụng tiền của giải trí Tân Kỳ. Những tên paparazzi kia rốt cuộc là bị gì vậy, thế mà lại xóa bỏ mọi tin tức. Mạnh Vĩ vừa hút thuốc vừa xem tin tức trên máy tính. Chắc chắn là Triệu Thi Kỳ đã đưa tiền, nếu không sẽ không có khả năng mua được hostess. Lâm Tử Di nói. May mà tôi đã dự đoán trước, sớm sắp xếp người lăng xê sự kiện này. Lâm Tử Di nở nụ cười, nhưng những thứ này đều không quan trọng. Lý đạo diễn vừa mới gọi điện thoại tới, chọn nữ chính là tôi. Cô ấy muốn chọn một người trong sạch, không có chút quan hệ bên ngoài nào. Đợi khi tôi diễn xong bộ phim này của Lý đạo diễn, danh tiếng của tôi sẽ tăng thêm một bước, khi đó muốn ép cô ta là chuyện không thành vấn đề. Đó là đương nhiều, Lý đạo diễn chính là đạo diễn nổi tiếng quốc tế, chỉ cần là kịch bản của cô ấy thì đều sẽ trở thành ảnh hậu. Mạnh Vĩ nói, đến lúc đó cô nhớ biểu hiện tốt một chút. Yên tâm đi, trong lòng tôi nắm chắc. Ren ren ren. À, Lý đạo diễn gọi điện thoại tới cho tôi, đoán chừng là nói chuyện kịch bản. Nhanh nhận đi, nghe xem Lý đạo diễn nói như thế nào. Lâm Tử Di chần chờ một giây, ngày nửa giờ trước, chúng tôi vừa mới nói chuyện điện thoại. Lý đạo diễn lúc này lại gọi điện thoại tới, ngài nói xem ông ta có phải là muốn nói những chuyện khác hay không? Cái gì mà là những chuyện khác? Quy tắc ngầm chứ sao? Mạnh Vĩ trầm tư mấy giây, rồi có lẽ có khả năng này, đây đều là quy tắc ngầm trong vòng này. Nếu như ông ấy thật sự có yêu cầu này thì phải làm sao bây giờ? Chuyện này còn phải nói sao, nếu quả thật là quy tắc ngầm thì cũng phải đáp ứng. Lấy danh khí và địa vị trong giới giải trí của ông ta, nếu như có ý nghĩ như vậy, đó cũng là phúc khí của cô. Tôi thì không quan trọng, chỉ cần anh không có ý kiến là được. Không còn cách nào khác, coi như là nhịn đau cắt thịt vậy. Lâm Tử Di hít sâu một cái, rồi nhận điện thoại. Để cho tiện Mạnh Vĩ nghe, nên đã mở loa ngoài. Lý đạo diễn, ngài tìm tôi sao? Lâm Tử Di ngọt ngào nói. Tôi nghe nói bên phía đông đang mới mở một quán lẩu, đang muốn hẹn ngài ăn một bữa để cảm tạ ngài một chút đây. Cảm tạ thì không cần đâu, tôi cũng không chịu nổi. Lý Văn Viễn nói. Tôi gọi điện thoại cho cô chính là muốn nói cho cô một tiếng, phim mới của tôi không có ý định dùng cô nữa, xin lỗi, vừa lúc tôi cũng chưa đem hợp đồng qua, nên nói qua miệng với cô một tiếng vậy. Cái gì? Không hợp tác với tôi nữa sao? Tin tức này đối với hai người mà nói giống như một quả bom vậy. Hơn nửa ngày đều không phản ứng lại. Nửa giờ trước đó, còn nói son sắt rằng Triệu Thi Kỳ gây nên tin đồn, không thể hợp tác với cô ấy, chuẩn bị quay bộ phim mới với mình. Tại sao lại thay đổi nhanh như vậy chứ? Lý đạo diễn, trong vòng giải trí không có người nào thích hợp với nhân vật này hơn tôi cả, ngài dùng người khác chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của tác phẩm. Cô đang nói đùa gì vậy? Tôi không cảm thấy Triệu Thi Kỳ kém hơn cô. Triệu Thi Kỳ không phải là đang có tai tiếng sao, ngài mới vừa rồi còn nói không cần cô ấy mà, sao bây giờ lại? Vừa rồi là vừa rồi, bây giờ là bây giờ, về phần đã xảy ra chuyện gì thì hỏi chính các người đi. Nói xong câu kế tiếp, Lý Văn Viễn liền cúp điện thoại. Lâm Tử Di và Mạnh Vĩ đều cảm thấy mơ hồ, quay sang nhìn đối phương, muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Nhất là Mạnh Vĩ, lông mày dường như muốn xoắn vào nhau. Hai cuộc điện thoại này cách nhau có nửa giờ. Mà trong khoảng thời gian này, Lâm Tử Di vẫn luôn ở bên cạnh mình, không làm cái gì cả, không có khả năng đắc tội với Lý Văn Viễn. Nhưng đang tốt đẹp, sao lại bị đổi được? Anh Mạnh, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào, tại sao lại dùng Triệu Thi Kỳ, trong này chắc chắn có mờ ám. Xảy ra lời đồn lớn như vậy, Lý đạo diễn thế mà còn muốn dùng cô ấy, bên trong chắc chắn là có nguyên nhân sâu xa. Lâm Tử Di trở nên gấp gáp, em nhanh nghĩ biện pháp gì đi chứ, nếu như để cho cô ta lấy được nữ chính thì sau này sẽ dẫm lên đầu tôi mất. Việc này tôi cũng không biết phải làm sao bây giờ, dù sao còn không đủ cấp bậc. Mạnh Vĩ cầm điện thoại di động, để tôi gọi điện cho Trịnh Tổng để hỏi một chút, ngài ấy giao thiệp rộng trong vòng này, hẳn là có thể biết nội tình. Ren ren ren. Điện thoại di động của Mạnh Vĩ đột nhiên vang lên. Thật sự là nói cái gì liền tới cái đó. Trịnh Tổng gọi điện thoại tới cho tôi. Nhanh nhận đi, nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Mạnh Vĩ gật gật đầu, nhận điện thoại. Trịnh Tổng, ngài tìm tôi sao? Vừa lúc tôi cũng có việc muốn nói với ngài đây. Đến phòng làm việc của tôi đi. Được, hiện tại tôi sẽ qua ngay. Nói xong, đối phương cúp điện thoại, Mạnh Vĩ nghĩ một chút. Trịnh Tổng lúc này gọi điện thoại cho tôi, đoán chừng chính là vì việc này. Cô cùng tôi đi qua luôn đi. Được. Hai người chỉnh sửa lại một chút, đi thang máy lên tầng cao nhất. Tầng cao nhất, văn phòng chủ tịch. Trên ghế chủ tịch xa hoa có một người đàn ông hơn 50 tuổi đang ngồi. Trên tay ông ta cầm một xấp văn kiện, trên mặt đầy vẻ tức giận, giống như là không thể nào khống chế nổi. Mà người này chính là chủ tịch của giải trí Tân Kỳ, Trịnh Tân Kỳ. Đương đương đương. Vào đi ê Mạnh Vĩ đi vào. Người bên ngoài là ai? Là Tử Di. Để cho cô ấy cùng vào đi. Được. Mạnh Vĩ quay người, nói với Lâm Tử Di, y vào đi, Trịnh Tổng bảo cô vào. Hai người cùng nhau đến trước bàn làm việc, nhưng lại đều nơm nớp lo sợ. Bởi vì sắc mặt của chủ tịch hình như không tốt lắm. Trịnh Tổng, ngài tìm tôi có chuyện gì sao? Anh không biết xấu hổ mà còn hỏi. Trịnh Tân Kỳ giơ tay lên, đập văn kiện vào mặt Mạnh Vĩ, khiến cho Lâm Tử Di bên cạnh bị giật nảy mình. Nhìn chuyện tốt mà anh làm đi. Mạnh Vĩ càng thêm mơ hồ, ê Trịnh Tổng, tôi cũng không có làm gì cả mà. Hôm nay báo ra scandal của Triệu Thi Kỳ, có phải là anh đã tìm thủy quân bỏ đá xuống giếng hay không? Chuyện này. Hai người càng thêm nghi hoặc, vốn là công ty đối thủ. Bây giờ đối phương tự tìm đường chết, gây ra chuyện như này, mình bỏ đá xuống giếng cũng là chuyện bình thường mà. Tôi đang hỏi anh đó có nghe không? Đúng vậy. Anh biết thân phận của người đàn ông kia không? Trịnh Tân Kỳ mắng. Người ta là tổng giám đốc tập đoàn Lăng Vân, giá trị con người mấy trăm tỷ. Anh lại đi trêu chọc cậu ta, có phải là muốn chết không? Cái gì? Cậu ta là phú hào giá trị con người mấy trăm tỷ sao? Anh cảm thấy tôi sẽ nói đùa với anh nhà. Ở trong giới giải trí nhiều năm như vậy, Mạnh Vĩ liền ý thức được chuyện không thích hợp. Nếu như đối phương thật sự có thân phận cao như vậy, vậy đây chính là một tin tức tích cực đối với Triệu Thi Kỳ. Đối với bên mình thì chính là bất lợi. Trịnh Tổng, tôi thật sự không biết cậu ta lại có thân phận như vậy, chuyện này là do tôi sơ suất, hiện tại sẽ sắp xếp người hạ nhiệt độ xuống. Mạnh Vĩ nói, cho dù giá trị con người không ít thì nó cũng không ảnh hưởng tới chúng ta. Đánh rắm. Trịnh Tân Kỳ vỗ bàn đứng dậy, một bàn tay tát vào mặt Mạnh Vĩ. Anh cho rằng cậu ta chỉ có tiền thôi sao? Ngay vừa rồi, người của công thương, thuế vụ, đài phát thanh và truyền hình đều gọi điện thoại cho tôi, nói muốn tra rõ công ty của chúng ta, bảo chúng ta đợi điều tra kia kìa. Đây đều là chuyện tốt do anh làm đó. Sắc mặt Mạnh Vĩ liền thay đổi lớn, lão đảo một chút, thiếu chút nữa đã ngã trên mặt đất. Tên này rốt cuộc là thần thánh phương nào a? Mình đã chọc tới chân thần rồi. Hơn 8 giờ tối, sau khi cơm nước xong Lâm Dật liền trở về. Triệu Thi Kỳ vốn định hẹn anh đi uống một chén, nhưng bị Lâm Dật từ chối. Sáng sớm hôm sau, lúc Lâm Dật rời giường đã hơn 8 giờ sáng, sau khi rửa mặt, ăn sáng, đến lữ đoàn trung vệ lữ thì đã hơn 10 giờ. Mà lúc anh xuất hiện lại thu hút sự chú ý của đội viên tới huấn luyện thử. Lâm Dật cũng không vội đi mà nhìn qua cục diện huấn luyện một hồi. Trình độ quả thực cao hơn không ít so với giới hạn mà mình đặt ra. Nhìn một hồi, lúc hơn 11 giờ, Lâm Dật đến văn phòng Lưu Hồng, chờ mọi người cùng ăn cơm trưa. Những người này là thế nào, sau khi Lâm Dật đến, lại giống như uống phải thuốc kích thích vậy, cả đám đều dốc sức như vậy. Ninh Triệt nói thầm. Đều muốn vào tổ một chứ sao? Cũng có khả năng này. Ngay lúc Khưu Vũ Lạc và Ninh Triệt đang nói chuyện, Dư Tư Dĩnh đi tới. Hai vị tổ trưởng, tôi muốn hỏi một chút, lấy trình độ hiện tại của tôi muốn vào tổ một hẳn là không có vấn đề gì đúng không? Việc này rất khó nói, rõ ràng sau hai ngày nữa còn có hai hạng mục khảo nghiệm, cụ thể có thể tiến vào tổ một hay không thì phải xem thành tích tổng hợp. Đối với tình huống của Dư Tư Dĩnh, hai người đều biết rõ ràng. Dựa theo bình thường mà nói, muốn vào cái tổ của Lâm Dật kia, khẳng định là không có vấn đề gì. Nhưng Lâm Dật đã nói rõ ràng, sẽ không cần nàng. Xuất phát từ góc độ nhân tình, Ninh Triệt không có trực tiếp nói thẳng ra, để tránh đả kích lòng tự tin của nàng. Nhưng mà cuộc thử huấn 3 ngày trước đều đã kết thúc, tôi đạt được một vị trí thứ nhất và hai vị trí thứ hai. Rõ ràng sau 2 ngày khảo nghiệm, cho dù thành tích xem như kém, cũng sẽ không kém nhiều lắm, chắc hẳn là sẽ vượt qua tuyệt đại đa số người tham gia, muốn vào một tổ cũng không có vấn đề gì lớn chứ. Tuy rằng buổi khảo nghiệm ngày thứ 3 còn không có hoàn toàn kết thúc, nhưng thành tích của Tùy Cường và Dư Tư Dĩnh bỏ xa xa những người khác. Không có khả năng có người nào lại vượt qua nàng, cho nên nói chính mình đạt được thứ hai, cũng không hề nói tân bốc quá. Ánh mắt của những người khác đều rơi xuống trên thân Ninh Triệt, muốn nghe xem cách nhìn của nàng. Ninh Triệt đưa mắt nhìn Khưu Vũ Lạc, nói ngay. Sớm muộn gì cũng phải nói, hiện tại nói luôn cho nàng biết đi. Ninh Triệt gật gật đầu. Đánh giá từ biểu hiện trình độ của cô, nếu muốn tiến vào lữ đoàn trung vệ là không có vấn đề, nhưng rất không có khả năng tiến tổ 1. Không thể vào tổ 1. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Trải qua 3 ngày thử huấn, mọi người đều mang thái độ thừa nhận đối với trình độ của Tùy Cường và Dư Tư Dĩnh. Cho rằng, hai người bọn họ là mạnh nhất trong số những người này, nếu muốn đi vào đến tổ 1, khẳng định là không có vấn đề gì. Nhưng chưa từng nghĩ qua, lấy thực lực của Dư Tư Dĩnh, vậy mà không vào được tổ 1, điều này thật nằm ngoài dự đoán của mọi người. Ninh tổ trưởng, có thể nói cho tôi một chút là nguyên nhân gì không? Trình độ của tôi cũng không kém đi. Đúng là thật không tệ. Ninh Triệt nói ra. Nhưng mà Lâm tổ trưởng không muốn cô, không có gì bất ngờ xảy ra, cô sẽ được phân bổ đến tổ của tôi. Cái này. Dư Tư Dĩnh nhất thời nghẹn lời, mặc dù rất không tình nguyện, nhưng không có phản bác. Mặt mũi tổ trưởng vẫn là phải cho. Được rồi, đừng có tụ tập ở chỗ này nữa, những người còn chưa tham gia thử huấn thì đi chuẩn bị cẩn thận một chút. Vâng. Mọi người lên tiếng, sau đó tản ra, chuẩn bị tiến hành thử huấn tiếp theo. Dư Tư Dĩnh sắc mặt khó coi, mặt mũi âm trầm đứng sang một bên. Chị, chuyện này là tình huống như thế nào? Thế mà không muốn chị. Thường Bằng nói ra. Vừa rồi Ninh tổ trưởng mới nói, là Lâm tổ trưởng không muốn chị, vấn đề xuất hiện ở trên người hắn. Thường Siêu nói ra. Cậu nói, Lâm tổ trưởng có thể còn nhớ thù hay không, cho nên không thu chị Dĩnh. Em nên. Tuy rằng có cái khả năng này, nhưng tôi cảm giác Lâm tổ trưởng chắc hẳn không phải là loại người bụng dạ hẹp hòi kia. Hắn đã nói không thèm so đo, có lẽ là để xuống thành kiến trước đó. Vậy tại sao còn phát sinh chuyện như vậy chứ? Thường Siêu nhìn liếc qua ở trên thân Dư Tư Dĩnh, nói ra. Hai người còn nhớ lời nói của Ninh tổ trưởng vào ngày hôm qua hay không? Nói cái gì rồi? Đừng có thừa nước đục thả câu. Hôm qua, không phải Ninh tổ trưởng từng nói rằng, muốn vào tổ 1, ngoại trừ cần thực lực bản thân quá cứng, còn nhất định phải là cỡ dê trở lên, cho nên. Điều đó thật vô nghĩa. Thường Bằng phản bác. Lữ đoàn trung vệ là địa phương thần thánh như vậy, làm sao có thể sẽ có yêu cầu kỳ quái như thế, xem xét cũng là Ninh tổ trưởng nói đùa thôi, làm sao cậu còn tưởng thật. Vậy cậu thử xem, tham gia thử huấn có tổng cộng hơn 300 người, chị Dĩnh và gã Tùy Cường kia là hai người có lực lượng ngang nhau, nếu như chị Dĩnh không vào được tổ 1, như vậy Tùy Cường cũng không vào được, những người khác còn sót lại càng không có tư cách, vậy thì tổ 1 cũng không cần nhận người. Cậu nói hình như cũng đúng, nếu như lấy trình độ của chị Dĩnh còn không vào được tổ 1, thì những người khác cũng không có khả năng. Thường Bằng ôm hai tay trước người, nói ra. Cho nên, nguyên nhân có vẻ thật xuất hiện ở phía trên dáng người. Dư Tư Dĩnh cúi đầu nhìn bộ ngực của mình, nhất thời sắc mặt cảm giác khó coi. Gia hỏa này cũng quá đáng. Chị Dĩnh, chị bớt giận, không vào được tổ 1, thì tiến vào tổ 3, không cần thiết phải chấp nhất. Vậy cũng không được, tôi đều đạt trình độ này, nếu như còn vào không được tổ 1, truyền đi sẽ làm trò cười cho người khác. Dư Tư Dĩnh nói ra. Hơn nữa, muốn đi thì đi chỗ tốt nhất, tổ khác tôi không đi. Nhưng Lâm tổ trưởng đã nói là không cần chị, trừ phi chị lui ra khỏi lữ đoàn trung vệ. Không có việc gì, tôi tâm lý nắm chắc. Ước chừng tầm một tiếng sau, cuộc thử huấn buổi sáng kết thúc, 1 giờ rưỡi chiều sẽ tiếp tục tiến hành thử huấn cho những người còn lại. Trong khoảng thời gian nghỉ ăn cơm trưa, 3 người Lâm Dật lại đến văn phòng của Lưu Hồng. Bởi vì sắp tiến hành một cuộc thử huấn thực chiến, để khảo nghiệm trình độ tổng hợp của mọi người, cho nên cần bàn bạc chi tiết hơn về phương diện này. Đương đương đương. Mời vào. Ngay tại thời điểm 4 người thảo luận náo nhiệt, cửa phòng bị gõ vang. Lưu Hồng cũng không nghĩ nhiều, lên tiếng. Nhưng mà, người bên ngoài đến lại làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Là Dư Tư Dĩnh. Có chuyện gì sao? Lưu Hồng hỏi, ấn tượng đối với nàng rất sâu. Ở ngoài cửa, Dư Tư Dĩnh nhìn thấy 3 người Lâm Dật cũng đang ở trong phòng của Lưu Hồng, thần sắc cũng có chút ngoài ý muốn. Nhưng nàng không có rời đi, mà đứng thẳng người nói ra. Báo cáo, tôi muốn tố cáo một người. Làm sao vậy, có người gian lận hay sao? Lưu Hồng hỏi. Không phải. Tôi muốn tố cáo tổ trưởng tổ 1 của lữ đoàn trung vệ, Lâm Dật. Lâm Dật. Tôi và cô đều không quen, tố cáo tôi làm lông gà gì? Lưu Hồng để đũa xuống, trên mặt ý cười. Cậu ấy làm gì cô, sao cô lại muốn tố cáo cậu ấy? Tôi muốn tố cáo anh ta lạm dụng chức quyền, làm việc riêng tư. Cô trước tiên đi vào bên trong đã, từ từ nói, nếu quả thật có việc này, tôi nhất làm chủ cho cô. Lưu Hồng cũng cảm thấy việc này có chút thú vị, lại có thế có người muốn tố cáo Lâm Dật. Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt cũng buông đũa xuống xem náo nhiệt. Cậu nói xem, có phải là Lâm Dật đem nàng làm theo quy tắc ngầm không? Rất không có khả năng, anh ta không muốn động vào phụ nữ cỡ dê trở xuống đâu. Khư Vũ Lạc nói. Lời này có lý. Dư Tư Dĩnh đứng nguyên tại chỗ, kéo căng thẳng người, nói ra. Anh ta chê tôi ngực nhỏ. Cho nên không cho tôi gia nhập vào tổ 1. Phốc. Lâm Dật suýt chút phun ra một ngụm lão huyết. Ta mẹ nó có khi nào nói qua lời này. Chờ một chút, có lúc nào tôi nói ghét bỏ cô ngực nhỏ rồi. Ninh tổ trưởng nói, nàng nói không có cỡ dê, thì không thể gia nhập tổ 1, còn nói tôi bị phân đến tổ 3. Ninh Triệt vuốt vuốt huyệt thái dương, cái này mẹ nó. Cái này. Lưu Hồng biết được chân tướng. Muốn giải thích, lại không biết mở miệng như thế nào, liền phất phất tay, hướng về phía Khư Vũ Lạc nói. Cô giải thích cho nàng đi. Khư Vũ Lạc chỉnh lại vẻ mặt nghiêm túc. Lâm tổ trưởng đúng là ưa thích cỡ ngực lớn. Lâm Dật. Cô đang giải thích vấn đề, hay là đang dội nước bẩn lên người tôi đấy? Đây không tính là nước bẩn. Ninh Triệt nói ra. Vũ Lạc, cậu nói tiếp đi. Cô có tư cách tiến vào tổ 1, nhưng Lâm tổ trưởng cân nhắc đến mức độ hài hòa của đoàn đội và mối quan hệ giữa chiến hữu trong đó, tạo ra sự thăng bằng chiến lực giữa các tổ, cho nên mới đem cô phân bổ đến tổ 3, rõ chưa? Nói xong, Khư Vũ Lạc nhìn Dư Tư Dĩnh một chút, nói bổ sung. Cho nên, số đo không phải nhân tố mang tính quyết định. Nghe được câu trả lời như vậy, tâm trạng của Dư Tư Dĩnh tốt hơn không ít. tối thiểu nhất không là vì năng lực của chính mình có vấn đề. Nhưng tôi nghe nói, lữ đoàn trung vệ muốn đem tổ một chế tạo thành một tiểu tổ đóng vai trò mũi nhọn sắc bén, nếu như nhân viên được phân phối một cách bình quân, cũng sẽ không đạt được hiệu quả như vậy. Lâm Dật ngẩng đầu liếc nhìn Dư Tư Dĩnh một chút, thản nhiên nói. Vậy cô cảm thấy, chấp hành nhiệm vụ của lữ đoàn trung vệ, chỉ dựa vào trình độ cá nhân tự thân là có thể sao? Đúng. Dư Tư Dĩnh không kiêu ngạo không tự ti trả lời. Năng lực có thể giải quyết hết thảy mọi vấn đề, nếu như không giải quyết được, vậy thì chính là năng lực còn chưa đủ. Bốn người Lâm Dật liếc nhìn lẫn nhau một cái, cảm giác cô nàng Dư Tư Dĩnh này cũng thật có ý tứ. Nếu như cô suy nghĩ như vậy, thì càng không có tư cách tiến vào tổ một. Lâm Dật nói ra. Vì cái gì? Chẳng lẽ cô không biết, thời điểm đánh nhau cũng phải động não sao? Lâm Dật nói ra. Nếu như thành lập tiểu tổ dựa theo thuyết pháp của cô, thì cuộc thử huấn cũng sẽ không cần phiền toái như vậy, trực tiếp tổ chức đơn đấu, người thắng là có thể trúng tuyển. Loại người không động não như cô, đừng nói là gia nhập tổ một, dù là đi vào tổ khác, đoán chừng cũng sống không quá một năm. Dư Tư Dĩnh nhíu hàng lông mày lại, muốn phản bác nhưng lại không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể ra vẻ cường ngạnh nói. Nhưng tôi vẫn muốn gia nhập tổ một, tôi sẽ dùng năng lực của mình để chứng minh, tôi không chỉ có thực lực mạnh hơn so với người khác, ngay cả đầu óc cũng dễ dùng hơn. Vậy được, tôi sẽ cho cô một cơ hội. Lâm Dật nói ra. Nếu như kết thúc cuộc khảo nghiệm 2 ngày sau, cô còn có thể lấy được vị trí trước 2, vậy thì tổ một muốn cô. Đây chính là anh nói, một lời đã định. Vậy tôi không còn vấn đề gì khác. Nếu như không có thì đi ăn cơm đi. Vâng. Sau khi Dư Tư Dĩnh rời đi, Lâm Dật nhìn sang Khưu Vũ Lạc và Ninh Triệt. Tôi xin hai người các cô tích đức mồm miệng một chút đi, đừng nói xấu tôi có được không? Lúc đó tôi cũng chỉ thuận miệng nói ra, ai biết cô ta đầu óc thẳng thắn, thế mà còn tới tố cáo anh. Ninh Triệt nói ra. Tuy nhiên người này quả thật có chút hiềm nghi không động não, lúc thi hành nhiệm vụ nói không chừng sẽ xúc động. Nhìn xem tình huống rồi nói sau, rõ ràng sau 2 ngày thử huấn, thi tài cũng không phải là năng lực cá nhân, nếu như trình độ không đạt được, tôi cũng không muốn nàng. Lấy cá tính của nàng ta, nếu như không thể tiến vào tổ một, nói không chừng sẽ lui ra, nên mọi người đều nên chuẩn bị tâm lý cho vị trí trống ấy. Khưu Vũ Lạc nói ra. Suy tư vài giây đồng hồ, Lưu Hồng nói ra. Lâm Dật, tôi thấy cậu cũng đừng quá xoắn xuýt nàng. Cuộc thử huấn 3 ngày trước nàng ta đạt thành tích tốt như vậy, đoán chừng tiếp theo cũng sẽ đạt thành tích không quá kém, nếu như là loại người không dùng được đầu óc kia, cũng không có khả năng tuổi quá trẻ mà đạt đến cấp D, cậu giữ nàng lại đi, nhân tài như vậy nếu như thả đi, cũng là tổn thất của lữ đoàn trung vệ. Nhìn tình huống rồi nói sau. Lâm Dật sau đó ứng phó nói. Tiểu Ninh, nàng đã nói rõ không muốn đi vào tổ 3, trong lòng cô cũng nên suy nghĩ đối tượng khác, đợi đến sau khi cuộc thử huấn kết thúc, tôi để cô tuyển chọn trước mấy người. Như thế vẫn còn được, nếu không sau này tổ 3 không ngóc đầu lên được ở lữ đoàn trung vệ này. Ngày cuối cùng thử huấn, mãi đến hơn 3 giờ chiều mới kết thúc, Lâm Dật và Ninh Triệt hẹn xong, buổi tối đi đến ba uống rượu, đi làm hao mòn cái đêm dài đằng đẵng này. Đại khách sạn bàn cổ thất tinh, một chiếc Rolls Royce đổ ở trước cửa khách sạn. Cửa xe mở ra, Trầm Thiên Trác, Tôn Phú Dư và Lục Dĩnh từ trên xe đi xuống. Khách sạn này thực sự rất tốt, xem như tiêu chuẩn cao nhất ở Yến Kinh đi. Tôn Phú Dư cảm khái nói. Cũng không kém bao nhiêu, khách sạn do tập đoàn tổng đề cử, khẳng định không sai được. Trầm Thiên Trác vừa cười vừa nói. Đi thôi, về phòng trước, sau đó tìm địa phương ăn uống một chút gì đó. Được. Ba người xách hành lý đi vào khách sạn, bởi vì sớm đặt trước gian phòng, nên chẳng bao lâu đã cầm được thẻ ra vào trước quầy lễ tân, sau đó đứng chờ ngoài cửa thang máy xuống. Tiến sĩ Trầm. Ngay tại thời điểm ba người chờ thang máy, nghe được có người hô tên của mình, Trầm Thiên Trác quay đầu nhìn lại. Phát hiện người nói chuyện mặc một bộ vest chỉnh tề, cũng đang mỉm cười nhìn mình. Trầm Thiên Trác trên dưới đánh giá một phen, nhớ lại khẩu âm mà hắn vừa nói chuyện, thử dò xét nói. Các vị là người đảo quốc. Đúng thế. Trầm Thiên Trác biểu lộ trở nên nghiêm túc, bên trong ánh mắt mang theo một vệt phòng bị. Các vị chắc hẳn là người của gia tộc Mitsui. Đúng thế. Người đàn ông nhỏ bé nói. Trước tự giới thiệu mình một chút, tôi là trợ lý của ngài Mitsui Miniki, cùng đi tham gia hội nghị giao lưu quốc tế về chất bán dẫn lần này, mà tôi nhận mệnh lệnh của ngài Mitsui Miniki, mời ngài đi qua uống trà ôn chuyện. Trước đó thời điểm tôi đi tới đảo quốc, các người đã mời qua tôi một lần, lần đó tôi không có đáp ứng, lần này cũng sẽ không. Trầm Thiên Trác nói ra. Mà lại ta cùng Mitsui Miniki tiên sinh cũng không nhận ra, lại càng không cần thiết phải ôn chuyện gì đó. Nhưng ngài Mitsui Miniki nói, lần này cần phải mời ngài đi qua, có chuyện quan trọng muốn nói chuyện. Chúng tôi cũng là phụng mệnh đến đây, còn xin tiến sĩ Trầm hiểu cho. Tôi hiểu nỗi khó xử của các người, nhưng tôi thật cảm thấy không có tất yếu cần trao đổi, cho nên vẫn nên mời trở về đi. Trầm Thiên Trác quả quyết cự tuyệt. Còn nữa, hy vọng sau này các người không nên tới tìm tôi nữa, tôi sẽ không đáp ứng các người bất kỳ lời mời nào cả. Đối với tính khí bản thân của Trầm Thiên Trác, Tôn Phú Dư và Lục Dĩnh đều biết đến. Lúc trước, thời điểm hai người bọn họ đi tới nước Mỹ mời hắn gia nhập tập đoàn Lăng Vân, đợi chừng ba ngày đều không cho mình cơ hội gặp mặt. Chỉ là một người đảo quốc, lại làm sao có thể mời được hắn. Thế nhưng mà... Huynh đệ, đừng thế nhưng mà... Nam trợ lý nói còn chưa dứt lời thì bị một giọng nói đánh gãy. Lâm Tổng. Nhìn thấy Lâm Dật đứng ở trước mặt, ba người Trầm Thiên Trác đều hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp phải hắn. Lâm Dật gật gật đầu, sau đó quay về phía nam trợ lý nói ra. Trầm lão đại đã từ chối anh, cũng không cần dính lấy giống như thuốc cao da chó vậy. Nam trợ lý chau mày, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lâm Dật, trong nháy mắt biểu lộ trở nên lạnh lùng. Đây là chuyện giữa chúng tôi, không liên quan với anh, hy vọng anh mau rời đi. Lâm Dật khiêu mi nhìn đối phương. Anh bạn đang uy hiếp tôi. Tôi không muốn cùng đánh nhau với anh, chỉ cần anh. Lâm Dật biểu lộ không kiên nhẫn, không chờ nam trợ lý nói dứt lời, trực tiếp động thủ. Phát giác được sự tình không đúng, nam trợ lý không có ngồi chờ chết, cũng bày ra tư thái phòng ngự. Hô thông. Mặc dù có chuẩn bị, nhưng mà nam trợ lý còn đánh giá thấp Lâm Dật. Một cước này đá vào trên người, xương cốt tựa như gãy mất vậy. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho những người đi qua chung quanh giật nảy mình. Người có thể ở lại khách sạn bàn cổ, đều là nhân vật có mặt mũi, đây còn là lần đầu tiên thấy có người đánh nhau ở chỗ này. Bảo vệ của khách sạn nhanh chóng kịp phản ứng, muốn trước xông lên, nhưng lại bị quản lý của khách sạn ngăn cản. Các anh cũng đừng ai đi qua đó. Quản lý khách sạn nói. Quản lý, bên kia đều đánh nhau, chúng ta không thèm quan tâm quản đến sao? Người đàn ông kia là người mà chúng ta không thể trêu vào, thành thành thật thật ở lại chờ là được rồi. Lâm Dật lộ vẻ lạnh lùng. Sắc mặt âm trầm đi về phía nam trợ lý. Dùng tay nắm lấy tóc của hắn, cứ thế mà nhấc đầu của hắn ngẩng lên. Đây là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Nếu như về sau còn để cho tôi nhìn thấy lại các người, vậy thì sớm chuẩn bị hậu sự cho bản thân đi. Nếu như không tin, có thể đi gọi điện thoại cho Mitsui Pan, hỏi thăm một chút xem tôi là ai. Hơi lạnh băng lãnh đến thấu xương, khiến cho thân thể nam trợ lý phát rung lên. Tựa như kẻ đứng ở trước mặt mình, cũng không là một con người, mà chính là một loài mãnh thú đang nghe răng nanh dữ tợn. Tôi đã biết. Lâm Dật dương cánh tay lên. Ném văn nam trợ lý ra ngoài. Cút. Đối mặt với Lâm Dật hung thần ác sát, nam trợ lý không dám dừng lại lâu thêm chút nào. Cũng mất đi phong độ như khi đối thoại với Trầm Thiên Trác vừa rồi, vội vàng chạy ra khỏi khách sạn giống như đào mệnh. Cơn phong ba kết thúc, người vây xem đều lần lượt tán đi, Tôn Phú Dư tiến lên hỏi. Lâm Tổng, thế mà ngài cũng ở Yến Kinh, là đến tham gia hội nghị sao? Lên lầu trước đã, đây không phải chỗ nói chuyện. Vân vân vân, lên lầu nói. Một đoàn người vào thang máy, đi đến gian phòng của Lâm Dật. Tôi nghe nói, ở Yến Kinh tổ chức một hội nghị thế giới về bán dẫn, các anh là tới tham gia hội nghị này sao? Lâm Dật hỏi. Tôn Phú Dư gật gật đầu. Tiến sĩ Trầm dẫn chúng tôi đi qua để tham gia náo nhiệt. Hơn nữa, máy quan khắc của chúng ta cũng đã phát triển nghiên cứu hoàn thành, một vài vấn đề thủ tục cần đến Bộ Công Tín đăng ký hồ sơ bản quyền. Chuẩn bị cùng xử lý. Nhanh như vậy đã làm xong rồi. Hiện tại đã có thể tiến hành sản xuất hàng loạt 5 nano, chỉ là chất bán dẫn còn thiếu một chút. Tuy nhiên hiện tại, trên toàn thế giới công nghệ 5 nano đều có dấu hiệu lật xe, biểu hiện cũng không phải là rất tốt. Điều này không quan hệ, chậm rãi xử lý là được, tối thiểu nhất để chúng ta đuổi kịp bước tiến của thế giới. Lâm Dật nói ra. Nhưng vừa rồi, cả người đảo quốc kia tới đây làm gì? Là Mitsui Pan phái tới sao? Hỏi thì hỏi như thế, nhưng Lâm Dật vẫn cảm thấy, rất không có khả năng là Mitsui Pan. Bởi vì, giữa hai người đều đã nói ra rất nhiều chuyện với nhau. Trừ một chút chuyện riêng, nàng hoàn toàn không có khả năng tới quấy rầy mình. Cũng không phải là nàng, mà chính là một người tự xưng Mitsui Miniki. Trầm Thiên Trác nói ra. Tuy nhiên, sau đó tôi có hỏi thăm một chút, hắn là em trai của người cầm lái gia tộc Mitsui, cũng chính là chú ruột của Mitsui Pan. Tới tìm anh có chuyện gì không? Trầm Thiên Trác lấy ra một điếu thuốc, đưa cho Lâm Dật và Tôn Phú Dư mỗi người một điếu, sau đó châm lửa cho từng người. Trước đó, thời điểm chúng tôi đi du lịch ở đảo quốc, người của bọn họ đã tới tìm tôi, nhưng mà bị tôi từ chối, không nghĩ tới lần này thế mà còn đến Yến Kinh. Lâm Dật yên lặng hút thuốc, không nói một lời. Trong chuyện này, có một điểm đáng giá chú ý. Chính là, người của gia tộc Mitsui đã biết Trầm lão đại nhậm chức ở phía bên mình. Đó cũng không phải là một cái tín hiệu tốt. Trải qua thời gian dài, mấy quan khác đều là một cái hạng mục rất bí mật, chính mình bảo vệ rất tốt cho Trầm lão đại, dường như không có người nào biết chuyện anh ấy nhận chức ở tập đoàn Lăng Vân. Dường như trong đó, mình ngửi được một tia nguy cơ. Nhưng lại không thể nói không đúng chỗ nào, dù sao hiện tại, mình đã không có xương sườn mềm. Nhưng đối phương đi nước cờ này, quả thực để hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ. Lúc trước, gia tộc Mitsui đem tất cả lực chú ý, đều đặt ở trên người mình. Hiện tại, bọn họ lại chuyển đến trên đầu của Trầm lão đại, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ bọn họ muốn làm gì. Lão Tôn, anh nghĩ một ít biện pháp, điều tra một chút người gọi là Mitsui Miniki kia, tôi muốn biết phương thức liên lạc của hắn. Vâng, Lâm Tổng, tôi sẽ đi thăm dò. Ren ren ren. Ngay tại thời điểm mấy người nói chuyện, điện thoại di động của Trầm Thiên Trác vang lên, một số điện thoại xa lạ gọi tới. Chào, tiến sĩ Trầm, tôi là Mitsui Miniki của gia tộc Mitsui, chắc hẳn là anh biết tôi là ai chứ? Trầm Thiên Trác hơi cao nét mặt suy nghĩ, sau đó lại thả lỏng trở ra. Tôi biết anh là ai, nhưng giữa hai người chúng ta không có gì để nói chuyện với nhau, vừa vặn ông chủ của tôi đang ở bên cạnh, anh có thể trao đổi với anh ta. Nói xong, Trầm Thiên Trác quay sang Lâm Dật khoa tay một chút ra hiệu. Nói cho hắn biết, người gọi điện thoại tới chính là Mitsui Miniki. Các người đào gốc tường, thế mà dám đào trên đầu Lâm Dật tôi, thật không hổ là tập đoàn tài chính cấp thế giới, thật sự đúng là có tài. Trầm mặc thật lâu, Mitsui Miniki mới mở miệng nói ra. Thật sự là không khéo, thế mà gặp cậu ở đây, xem ra kế hoạch của tôi đã thất bại rồi. Tôi không hy vọng về sau lại có loại chuyện này xảy ra, cháu gái của ông rất rõ ràng cách làm người của tôi, đừng chọc cho tôi không cao hứng, đối với người nào cũng không tốt đâu. Lâm tiên sinh, tôi biết cậu có sức ảnh hưởng rất lớn ở Hoa Hạ, nhưng xin cậu đừng xem nhẹ gia tộc Mitsui chúng tôi. Mitsui Miniki không kiêu ngạo không tự ti nói. Không có người nào là đấng toàn năng, bao quát cậu cũng như vậy, cho nên cậu không nên quá tự phụ. Gia tộc Mitsui chúng tôi không có yếu kém không chịu nổi như trong tưởng tượng của cậu đâu. Nghe khẩu khí của ông, dường như còn muốn tiếp tục dây dưa Trầm lão đại. Không, chúng tôi cũng không phải là người có lòng tham không đấy, ngoại trừ tiến sĩ Trầm ra, ngài cũng là mục tiêu mà chúng ta truy đuổi. Mitsui Miniki nói ra. Mà chúng tôi kháng cáo cũng rất đơn giản, hoặc là cậu hợp tác với gia tộc Mitsui chúng tôi, hoặc là đổi thành tiến sĩ Trầm, Lâm tiên sinh có thể chậm rãi cân nhắc. A. À, Lâm Dật bị chọc phát cười. Ông không cảm thấy mình rất hài hước sao? Các người muốn tay không bắt cướp, thế mà còn dùng phương thức như vậy để uy hiếp tôi. Làm sao lại thế, muốn có được thì trước phải mất đi, chúng tôi sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Mitsui Miniki nói ra. Sau đó tôi sẽ gửi tới điện thoại di động của tiến sĩ Trầm một file nén, khi nhìn thấy được nội dung ở bên trong file, rồi Lâm tiên sinh hãy quyết định có hợp tác với chúng tôi hay không. Lâm Dật ánh mắt híp lại, có một loại dự cảm xấu tự nhiên sinh ra. Có thể. Lâm tiên sinh xin chờ một chút, tôi sẽ gửi tới điện thoại di động trong 10 phút nữa, hy vọng đến lúc đó, cậu có thể thay đổi quyết định của mình. Nói xong, Mitsui Miniki cúp điện thoại, không có tiếp tục nói thêm điều gì. Điện thoại cúp máy, bên trong gian phòng rơi vào trầm mặc. Đám tiểu quỷ tử này đến cùng đang làm cái gì? Tôn Phú Dư mắng một câu. Con bà nó. Thật muốn cho bọn chúng một bàn tay. Sở trưởng, anh bình tĩnh một chút. Lục Dĩnh khuyên. Không tới vài phút, trên điện thoại di động của Trầm Thiên Trác nhận được một tập tin phai nén. Tập phai nén này làm cho bốn người đều trở nên cảnh giác, bởi vì cái này rất có thể là át chủ bài, dùng để gia tộc Mitsui dám khiêu chiến với Lâm Dật. Lâm Dật không có nghĩ nhiều như vậy, nét mặt lạnh lùng mở ra tập phai ở trên điện thoại di động. Nhưng mà, khi nhìn thấy nội dung ở bên trong, bốn người biểu lộ trong nháy mắt dừng lại, thân thể tựa như bị hóa đá, không còn nhúc nhích. Từng đợt mồ hôi lạnh từ trên trán Tôn Phú Dư và Lục Dĩnh chảy xuôi xuống tới, tựa như đóng băng giữa băng tuyết ngập trời. Bởi vì, nội dung bên trong tập file là tất cả công nghệ độc quyền về máy quan khắc. Từ đầu tới đuôi, không thiếu thứ gì. Mỗi một hạng đều là thành quả nghiên cứu của bọn họ. Nhưng bây giờ, vậy mà đều rơi khỏi trên đầu bọn họ. Hơn nữa, bố trí ký tên đều là gia tộc Mitsui. Điều này sao có thể? Lục Dĩnh hét lên một tiếng. Toàn bộ phòng thí nghiệm máy quan khắc đều được bảo mật. Hơn nữa Lương Bí Thư còn bố trí cảnh sát vũ trang trấn giữ, đồng thời cũng ký hiệp nghị bảo mật, không có khả năng xuất hiện loại sự tình này. Trong số ba người, Tôn Phú Dư phụ trách mảng nghiệp vụ điện thoại di động. Cho nên việc này không liên quan gì với hắn. Nhưng một ca. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hối hạng mục vẫn luôn là chính mình và Trầm lão đại phụ trách. Xảy ra chuyện như vậy, hai người khó có thể tránh khỏi tội lỗi. Lục Dĩnh không có cách nào tiếp nhận, thậm chí có loại ý nghĩ lấy cái chết làm rõ ý chí. Lâm Tổng. Trầm Thiên Trác cũng kinh ngạc không nói ra lời. Sự đả kích này đối với hắn mà nói, cũng thật to lớn. Tốn khoảng thời gian suốt hơn một năm, mấy trăm vị nhân viên nghiên cứu khoa học, hao tổn của cải đến cả 100 tỷ. Tại thời khắc này, tất cả mọi thứ đều đổ xuống sông xuống biển. Không cần phải nói bất kỳ điều gì, tôi tin tưởng các người. Lâm Dật nói ra. Ô ô. Lục Dĩnh không nhịn được bật khóc, vị nữ tiến sĩ có IQ siêu cao này tâm tình không được tốt, ở thời điểm này, làm sao cũng không thể khống chế nổi nước mắt của mình. Trước đó từng phát sinh qua một lần chuyện như vậy, hiện tại lại tiếp tục xảy ra nữa. Lâm Tổng, tôi có lỗi với anh. Hô. Lâm Dật hít sâu, cố gắng để dòng suy nghĩ của mình bình phục trở lại. Nếu như mình không thể tỉnh táo, tâm tình của bọn họ cũng bị hỏng mất. Các người đều là người làm nghiên cứu khoa học, chưa thấy qua trên chuyện người lừa ta gạt trên thương trường. Xảy ra chuyện như vậy, tôi cũng không trách cứ các người, chính tôi cũng có trách nhiệm. Tôi và Tiểu Lục không giống nhau. Trầm Thiên Trác thở dài, giống như già thêm mấy tuổi. Trước đây tôi từng nhận chức ở Microsoft. Hơn nữa tôi còn là người phụ trách an toàn của phòng thí nghiệm, vô luận là nhìn từ góc độ nào, tôi đều phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Trầm Thiên Trác cũng không thể khống chế tốt tâm tình của mình. Hơn một năm vừa qua, hắn đem toàn bộ tâm huyết bản thân, đều trút xuống trên mảng máy quan khắc. Đối với hắn mà nói, bộ máy móc lớn sắp được lắp ráp hoàn thành kia, tựa như là đứa con của hắn vậy. Hiện tại vô duyên vô cớ bị trộm, về mặt tình cảm, hắn cũng không có cách nào tiếp nhận. Tôi đã phụ sự tín nhiệm của cậu, không có xử lý tốt hạng mục này, tôi có lỗi với cậu. Vừa nghĩ tới đó, Trầm Thiên Trác càng thêm không khống chế nổi tâm tình của mình. Hắn biết rõ, Lâm Dật đặt nhiều trọng điểm đối với hạng mục này. Dành cho mình vô hạn điều kiện, tài lực vật lực, dốc hết tất cả, lại bị chính mình làm thành cái bộ dạng này. Trầm lão đại. Lâm Dật nhấn mạnh. Việc này không trách anh, con người đều có sai lầm. Ngựa còn có mất cương, anh không cần tự trách. Đây rõ ràng là sự kiện được mưu đồ từ lâu, ngay cả tôi cũng chưa chắc có thể phát hiện. Hơn nữa, hiện tại cũng không phải thời điểm nói những thứ này, còn có khả năng bổ cứu. Đây chính là giới thương nghiệp, làm quen với nó là được. Ren ren ren. Đúng lúc này, điện thoại di động của Trầm Thiên Trác vang lên, là Mitsui Miniki gọi điện thoại tới. Lâm Dật biểu lộ trầm thấp, tiếp nhận điện thoại. Nhưng không có mở loa ngoài. Lâm tiên sinh, tập file gửi cho anh, chắc đã thấy rồi chứ. Chiêu này chơi đúng là cao minh. Có thể nhận được sự khích lệ của Lâm tiên sinh, đó là vinh hạnh của chúng tôi. Mitsui Miniki nói ra. Hiện tại cậu suy nghĩ kỹ chưa? Nếu như cậu, hoặc là tiến sĩ Trầm đồng ý hợp tác với chúng tôi sẽ cất đi phần báo cáo này, và nó vẫn như cũ là kiệt tác của tập đoàn Lăng Vân. Nếu như cậu không nguyện ý, vậy thì phải nói tiếng xin lỗi rồi. Nếu ông muốn nói như vậy, thì cũng quá xem thường tôi. Lâm Dật cười nói. Nếu tôi chịu lấy sự uy hiếp của ông, thì không xứng gọi là Lâm Dật. Cậu thật vô cùng khiến người ta kính nể đấy. Vậy tôi cũng không còn lời gì để nói, hy vọng cậu không nên hối hận với quyết định vừa rồi, đây có lẽ là bước ngoặt vận mệnh của cậu. Ha ha! Lâm Dật cười lạnh một tiếng. Tại trước khi tôi còn chưa có nổi giận, tốt nhất là ông nói cho tôi biết, kẻ được xếp vào nằm vùng ở phòng thí nghiệm là ai. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Lâm tiên sinh, cậu thực sự là quá hài hước. Làm ăn trọng yếu nhất chính là thành tín, tôi làm sao có thể nói cho cậu những thứ này chứ, cậu nghĩ nhiều quá. Mitsui Miniki nói ra. Đương nhiên, nếu như cậu nguyện ý hợp tác với chúng tôi sẽ nói cho cậu biết người kia là ai. Không có khả năng. Vậy thì không cần thiết nói tiếp nữa. Mitsui Miniki nói ra. Chúc cậu may mắn. Cúp điện thoại, bên trong gian phòng Lâm vào sự trầm mặc lâu dài. Lâm giật một tay chống đầu, tự hỏi đầu đuôi sự tình. Ba người đều nhìn hắn, chờ đợi sự sắp xếp tiếp theo. Ước chừng nửa phút đồng hồ sau, Lâm giật bấm điện thoại gọi Lương Nhược Hư. Chuyện gì? Về Trung Hải sao? Lương Nhược Hư hỏi. Lập tức gọi người bắt đầu phong tỏa phòng thí nghiệm máy quan khắc, một người cũng đừng thả ra. Xảy ra chuyện gì? Gặp phải sự tình dính đến máy quan khắc, trái tim Lương Nhược Hư cũng thắt chặt. Đây là hạng mục bí mật nhất và quan trọng nhất của toàn bộ tập đoàn Lăng Vân. Một khi xảy ra vấn đề gì, hậu quả thật không thể tiếp nhận nổi. Chuyện gì thì em đừng hỏi nữa, làm dựa theo anh nói là được rồi. Em sẽ lập tức bố trí. Nói với Lương Nhược Hư xong, Lâm Dật nhìn sang Lục Dĩnh. Bây giờ em gọi điện thoại về phòng thí nghiệm, nhìn xem thiếu đi người nào, nhanh nhanh càng tốt. Hiện tại là hơn 4 giờ chiều, còn chưa tới giờ tan sở, hơn nửa nhân viên ở phòng thí nghiệm đều là ngầm thừa nhận tăng ca, bình thường lúc này, mọi người đều sẽ ở trong phòng thí nghiệm. Vâng. Lâm Dật cầm bao thuốc của Trầm Thiên Trác, yên lặng rút tận mấy điếu. Tôn Phú Dư rất có ánh mắt, để nhân viên quầy bar trước đó đưa tới mấy bao, tránh không có thuốc hút. Không sai biệt lắm khoảng 1 giờ đi qua. Lâm Tổng, có 5 người không ở phòng thí nghiệm. Lục Dĩnh nói ra. Amberkert xin phép nghỉ trở về nước Mỹ, vợ anh ta dự tính sinh con vào một tuần lễ sau, cho nên xin nghỉ 1 tháng, 4 ngày trước đó đã rời đi. Trai và Lưu Văn Như, hôm qua xin nghỉ bệnh. Bởi vì có một nhóm thiết bị nhập khẩu của nước Nga, Linova đã được Trầm lão đại giao cho phụ trách hạng mục này, nên 3 ngày trước đó trở về nước Nga, vẫn chưa quay lại. 2 ngày trước, Khâu Húc Thành xin nghỉ 1 tuần vì gia đình có tang lễ. Hiện tại, chỉ có cái này 5 người này không có mặt ở phòng thí nghiệm. Khâu Húc Thành. Trong số 5 người này, Lâm Dật không có bất kỳ ấn tượng gì đối với 4 người trước. Nhưng mà người tên là Khâu Húc Thành này, lại làm cho hắn khắc sâu ấn tượng. Tựa như là bạn trai cũ của Hà Viện Viện. Đột nhiên trong nháy mắt, Lâm Dật nghĩ đến một việc. Mấy tháng trước, lúc mình đưa Đỗ Giao đi Trung Hải để mua tư liệu ôn tập, ở một hiệu sách bắt gặp hắn, trên tay ôm lấy mấy quyển sách tham khảo vốn tiếng Nhật và tiếng Anh. Khi đó còn không coi ra sao cả, hiện tại xem xét, dường như còn có điểm liên hệ như vậy. Em đi liên hệ 5 người này, nhìn xem tình huống như thế nào. Anh muốn xác minh tình huống là thật hay không? Lâm Dật trịnh trọng nói. Em gọi điện thoại ngay bây giờ. Dựa theo Lâm Dật phân phó, Lục Dĩnh bấm số, lần lượt gọi điện thoại di động cho 5 người. Nhưng 4 người trong đó đều bấm gọi được, cũng xác nhận tình trạng hiện giờ của bọn họ. Duy chỉ có Khâu Húc Thành là không liên lạc được. Cho dù không có chứng cứ thực chất để chứng minh, hắn chính là nằm vùng ở phòng thí nghiệm, nhưng 4 người đều ẩn ẩn có loại dự cảm. Người gọi là Khâu Húc Thành này, có hiềm nghi lớn nhất. Con bà nó chứ, khẳng định là hắn. Tôn Phú Dư chửi ầm lên. Bởi vì lúc trước công tác ở tại Long Tâm công tác, nhìn thấy hắn có năng lực không tệ, mới đề cử đến sở nghiên cứu máy quan khắc. Cho nên hắn cũng nhận biết Khâu Húc Thành. Hiện tại xảy ra chuyện như vậy, trong lòng của hắn cũng không chịu nổi. Đừng có vội vàng chửi bóng chửi gió, bây giờ còn chưa có chứng cứ mang tính thực chất đây. Nói xong, Lâm Dật nhìn sang Lục Dĩnh nói ra. Chuẩn bị một chút danh sách nhân viên của sở nghiên cứu, còn có tài liệu cặn kẽ về 5 người này. Vâng. Đây đều là thứ rất căn bản, trên tay nhân sự đều có tư liệu đầy đủ, rất nhẹ nhàng là có thể tra ra được. Sau mười mấy phút sau, Lục Dĩnh gửi toàn bộ tư liệu đến điện thoại di động của Lâm Dật. Lâm Dật lại gửi cho Lương Nhược Hư. Trên danh sách, ngoại trừ 5 người đánh dấu đặc thù ra, áp dụng giám sát 24 giờ. Biết. Lương Nhược Hư rất sảng khoái nói. Trừ điều đó ra, còn cần em làm gì không? Còn lại cũng không cần gì cả. Đến cùng xảy ra chuyện gì, nhanh nói cho em một chút. Lương Nhược Hư truy vấn. Thành quả nghiên cứu máy quan khắc bị trộm, cụ thể xảy ra chuyện gì, hiện tại không có thời gian nói tỉ mỉ cho em được. Thành quả nghiên cứu bị trộm. Lương Nhược Hư hét lên một tiếng, cảm giác là mình nghe lầm. Anh cũng vừa mới biết. Lâm Dật nói ra. Trước tiên làm theo những gì anh bảo đã, mọi chuyện để sau có thời gian lại nói. Được. An bài hết chuyện bên phía Lương Nhược Hư, Lâm Dật lại gọi điện thoại cho Lưu Hồng. Lưu lão đại, có chuyện tìm anh giúp đỡ. Nói đi, chuyện gì? Đợi lát nữa tôi gửi cho anh một phần tư liệu, ngài giúp tôi điều tra một chút 5 người này, chỉ cần xác định vị trí của bọn họ, đồng thời biết bọn họ đang làm gì là được, không cần xâm nhập. Đối với loại hình điều tra ở cấp bậc này, giao cho Lương Nhược Hư đi làm rất không thích hợp, còn phải dạng già đời như Lưu Hồng đến xử lý mới được. 5 người này có vấn đề gì sao? Lưu Hồng nghiêm túc hỏi. Đây là chuyện riêng của tôi, không liên quan đến an toàn quốc phòng, anh giúp tôi điều tra một chút là được rồi. Gửi tư liệu cho tôi đi. Được. Cúp điện thoại, Lâm Dật gửi tư liệu về 5 người cho Lưu Hồng, toàn quyền đều giao cho hắn phụ trách. Lâm Dật đứng dậy, xoay xoay lưng. Đi thôi, đã hơn 5 giờ rồi, cũng đến thời gian ăn cơm, đi ăn cơm trước rồi tính. Ông chủ, bây giờ không phải là lúc ăn cơm mà. Lục Dĩnh nói ra. Người là sắt, cơm là thép, không ăn cơm sao được chứ? Lâm Dật nói ra. Đoán chừng các ngươi đều là lần đầu tiên đến ở khách sạn này, tiệc đứng cũng rất khá, tôi mang các người đi nếm thử. Xảy ra chuyện như vậy, muốn nói Lâm Dật không có chút nào quan tâm, đó là điều hoàn toàn vô nghĩa. Nhưng hắn là ông chủ của công ty, cho nên hắn không thể hoảng loạn tinh thần. Nếu như hắn cũng theo đó trở nên khẩn trương, vậy thì trong lòng của bọn người Trầm Thiên Trác sẽ chịu áp lực càng lớn hơn, cho nên những thứ tâm tình này cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Mọi người đi thôi, tôi không muốn đi. Trầm Thiên Trác yên lặng đốt điếu thuốc, từ lúc xảy ra chuyện đến bây giờ, hắn cũng không nói một câu, đều là Tôn Phú Dư và Lục Dĩnh gấp rút ở trước mặt Lâm Dật. Mà mặt đất đều là tàn thuốc dở do hắn hút, nhưng mỗi một điếu thuốc cũng chỉ hút hết một nửa. Lâm Dật đi qua, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không cần để việc này ở trong lòng, còn có thể cứu vãn được, tôi không thể nào để cho mọi người uổng phí công sức vất vả, nhất định sẽ xử lý tốt sự kiện này. Ai, đi thôi. Lâm Dật đều tự mình mở miệng, Trầm Thiên Trác cũng không tiện từ chối nữa, liền không cao hứng lắm đi cùng đến sảnh tiệc đứng. Trong lúc đó, Ninh Triệt gọi điện thoại tới, chuẩn bị tìm Lâm Dật đi ăn cơm, sau đó đi hộp đêm uống rượu. Nhưng bị hắn tìm lý do từ chối. Lúc ăn cơm, cho dù Lâm Dật giả bộ dáng vẻ như không có việc gì, nhưng ba người cũng chẳng hào hứng nổi. Ăn vài miếng thì buông đũa xuống, chỉ có một mình Lâm Dật ăn đồ vật. Ông chủ, tập đoàn Mitsui công bố máy tin tức về công nghệ máy quan khắc, nói đã nắm giữ công nghệ máy quan khắc 5 nano, đồng thời đăng ký độc quyền. Tin tức này đã truyền ra bên trong ngành, đoán chừng không được bao lâu nữa, nó sẽ truyền bá trên các cổng thông tin web lớn ở trong nước, rất nhanh toàn thế giới đều sẽ biết sự kiện này. Tôi đoán được. Lâm Dật nói ra. Ngay sau khi các đức liên lạc với chúng ta, tất nhiên bọn họ sẽ công bố tin tức này ra bên ngoài, lúc này mới có thể sử dụng hiệu quả nhất mang về lợi ích cho bản thân. Ba người đều không nói gì, việc này cũng đồng dạng nằm trong dự liệu của bọn họ. Nếu như không công bố ra ngoài ở trong khoảng thời gian này, cũng sẽ không cách nào làm đến trình độ lớn nhất đã kích tập đoàn Lăng Vân. Chính như Lâm Dật dự đoán như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi không đến một tiếng, tin tức tập đoàn Mitsui nghiên cứu ra máy quan khắc, truyền khắp toàn cầu. Đưa tới thị trường chứng khoán khoa học kỹ thuật toàn cầu chấn động. Mười mấy năm trước, Canon và Nikon của đảo quốc đều là bá chủ trong khối ngành nghề máy quan khắc. Bởi vì công ty ASML hoành không xuất thế, loại máy quan khắc của hai nhà xí nghiệp này đã không còn ai hỏi thăm đến. Thậm chí cho tới bờ vực của sự lãng quên. Vào lúc này, tập đoàn Mitsui lại tuyên bố rằng chính mình nghiên cứu ra máy quan khắc 5 nano. Điều này gây xáo trộn cho ngành công nghiệp chất bán dẫn trên toàn thế giới. Thậm chí có một số người đã bắt đầu đánh giá, đợi đến thời điểm bắt đầu phiên giao dịch của thị trường chứng khoán vào ngày mai, cổ phiếu công ty ASML khẳng định sẽ sụt giảm. Mà sức ảnh hưởng do tin tức này tạo thành, còn không chỉ dừng ở đó. Giá cổ phiếu của TGI lần đài điện, Samsung Hàn Quốc, SK Hynix đều nhận lấy ảnh hưởng ở trong chuyện này, hơn nữa còn đều là cấp bậc động đất. Tuy nhiên, tin tức này của tập đoàn Mitsui đã mang đến hy vọng không giới hạn cho ngành nghề khoa học kỹ thuật của đảo quốc, tăng mát cũng đều là chuyện hợp tình hợp lý. Thị trường quốc tế không ổn định, thị trường trong nước của Hoa Hạ cũng nhận sự trùng kích, ảnh hưởng lớn nhất là ngành nghề chất bán dẫn. Tin tức và tin tức liên quan cũng trong khoảng thời gian ngắn nhảy lên tới vị trí nổi bật ở các cổng thông tin web lớn. Blogger công nghệ và giới truyền thông cũng đều tại ào hóng chuyện, chuẩn bị đón một làn sóng nhiệt độ. Nhưng mặc cho tình hình bên ngoài bấp bênh như thế nào, Lâm Dật Thủy Chung đều vô cùng bình tĩnh, không có vẻ gì là bối rối. Ren ren ren. Điện thoại di động của Lâm Dật vang lên, là Thẩm Thục Nghi gọi điện thoại tới. Đến cùng thì tình huống là như thế nào? Tập đoàn Mitsui công bố công nghệ máy quan khắc, nội dung thành quả kỹ thuật giống như đúc với các cậu, tin tức làm sao còn bị tiết lộ. Đây là điều mà Thẩm Thục Nghi vô cùng khó hiểu. Dưới cái nhìn của nàng, lấy sự thông minh và tài trí của Lâm Dật sẽ không thể nào xuất hiện loại sự tình này. Trên thực tế, vì tạo cho Trầm Thiên Trác có được một môi trường công tác nhàn hạ, Lâm Dật đem tất cả quyền lợi đều giao cho hắn. Cho nên, Lâm Dật cũng không có tham dự bao nhiêu vào sự kiện này, đây là chuyện mà Thẩm Thục Nghi không biết. Đúng là xảy ra chút việc ngoài ý muốn, bên cháu đang tích cực xử lý. Dì Thẩm, dì chờ tin tức của cháu sẽ xử lý tốt. Tôi tin tưởng vào trình độ của cậu, nếu có cần Lương Gia làm chuyện gì, cậu trước tiên cứ gọi điện thoại cho tôi. Thẩm Thục Nghi nói ra. Nhưng cậu cũng đừng hoảng, tôi luôn đứng bảo kê ở sau lưng cậu, tập đoàn Lăng Vân không cần lo lắng xảy ra chuyện gì. Cảm ơn dì Thẩm. Ren ren ren. Vừa mới kết thúc cuộc điện thoại với Thẩm Thục Nghi, điện thoại di động của Lâm Dật lại vang lên, nhưng lần này là Hà Viện Viện gọi điện tới. Thấy là cuộc điện thoại của Hà Viện Viện, Lâm Dật chần chờ vài giây đồng hồ, sau đó mới tiếp nhận. Anh đang ở đâu? Ở Yến Kinh đây. Có phải thành quả nghiên cứu máy quan khắc bị trộm hay không? Đây là lần đầu tiên Hà Viện Viện dùng giọng điệu nghiêm túc như thế nói chuyện với Lâm Dật. Tìm được nội gián rồi sao? Còn không có. Lâm Dật thành thật trả lời. Trong lòng anh có phải có đối tượng hoài nghi rồi không? Có phải là Khâu Húc Thành không? Em đoán được là cậu ta rồi. Xảy ra chuyện như vậy, trước tiên em đã lập tức gọi điện thoại cho hắn, nhưng vẫn không gọi được. Hiện tại, anh cũng hoài nghi là hắn, cũng không có chứng cứ thực chất. Bên đầu điện thoại kia, Hà Viện Viện trầm mặc thật lâu, một lúc lâu sau mới mở miệng. Thật xin lỗi, lúc trước em nên sa thải hắn. Việc này không có liên quan gì với em, không cần gánh vác tâm lý lớn như vậy. Anh không cần an ủi em cũng có trách nhiệm trực tiếp trong việc này. Hà Viện Viện nói ra. Nếu không bây giờ anh mắng em một câu đi, em nhất định không nói lại. Thiếu cùng anh kéo con bê, hiện giờ đang bận bịu đây, không có thời gian quản lý đến em. Lâm Dật nói ra. Gần nhất tình hình có chút rối loạn, ở bên phía công ty em và anh Kỳ nhìn chằm chằm một chút. Vâng. Tắt điện thoại, Kỷ Khuynh Nhan cũng gọi điện thoại tới. Lâm Dật nói rõ tình huống, mới tắt điện thoại. Trong suốt mấy giờ đồng hồ tiếp theo, điện thoại di động của Lâm Dật không có ngừng nghỉ qua. Không phải điện thoại thì cũng là uy chát, nhưng hắn không có tiếp nhận, miễn khiến cho mấy người râu ri này phiền chết. Hơn 8 giờ tối, Lâm Dật nhận được điện thoại của Lưu Hồng. Nhân viên sở nghiên cứu rời đi, hắn đều đã biết vị trí cụ thể. Cũng dò thăm được cụ thể hành trình vừa qua. Dường như không khác biệt lắm so với những gì Lục Dĩnh nói. Duy chỉ có Khâu Húc Thành, tựa như là người bị bốc hơi vậy, ra không đến bất luận cái tin tức gì. Tuy rằng còn không có chứng cứ rõ ràng, nhưng dựa vào đủ loại dấu hiệu, Lâm Dật suy đoán, đối tượng vẫn luôn tiềm phục nằm vùng ở phòng thí nghiệm chính là hắn. Nghĩ tới những thứ này, khóe miệng Lâm Dật lộ ra ý cười. Cái gia tộc Mitsui này thật sự là ngưu bức, để cho mình ngã bổ nhào mạnh như vậy. Bỗng nhiên Mạc Danh kỳ diệu, Lâm giật nghĩ đến câu nói trước khi Mitsui Yushi chết đi. Câu nói sau cùng của hắn còn chưa kịp nói xong, hiện tại xem ra, hắn bảo mình cần phải cẩn thận với người, không thể nào là Mitsui Pan. Chắc hẳn là cha của nàng, Mitsui Takea. Nghĩ đến cái người chưa từng gặp mặt này, Lâm giật cũng vô cùng bội phục. Ẩn nhẫn hơn nửa năm, một chút dấu vết cũng không lộ ra, người bình thường rất khó làm được điểm ấy. So sánh mà nói, Mitsui Yushi chơi những trò kia, có vẻ có chút không ra gì. Ông ông ông. Điện thoại di động của Lâm giật vang lên, là Mitsui Pan gửi tới một tin nhắn ngắn, phía trên chỉ có ba chữ. Thật xin lỗi. Lâm giật tinh tế thưởng thức ba chữ này, sau đó ném điện thoại di động sang một bên. Không nói một lời. Ở đảo quốc, bên trong trang viên Mitsui. Là tập đoàn tài chính nổi tiếng toàn thế giới, chỗ ở của gia tộc Mitsui có thể so với hoàng cung, xa hoa đến cực điểm. So với chỗ ở gần gũi tự nhiên của Mitsui Yushi kia, khu nhà ở của gia tộc Mitsui tựa như là đang tận lực nhắc nhở người khác một điều. Nhà chúng ta có rất nhiều tiền. Cha, tại sao cha phải làm như vậy? Ở bên trong đại sảnh trên tầng 4 của căn biệt thự, Mitsui Pa nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trên ghế salon, lớn tiếng nói. Hai đầu lông mày mang theo sắc thái giận dữ, không cách nào khống chế nổi. Trên ghế salon, người đàn ông mặc một bộ đồ ngủ màu xám đen, trên sống mũi kẹp một bộ mắt kiến gọng vàng, trên cằm giữ lấy một vệt ri mép, mang đến sự tương phản mãnh liệt với thân hình cao lớn của hắn. Mà người này cũng là cha của Mitsui Pan, anh trai của Mitsui Miniki, Mitsui Takea. Một loạt chuyện này đều là do hắn âm thầm bố trí ở trong bóng tối. Mục đích cũng rất đơn giản, chính là chơi những chiêu thức hắc ám vừa có thể tiến công, vừa có thể rút lui và phòng thủ. Lúc trước, tại thời điểm Mitsui Pan giao thủ với Lâm Dật, mỗi một lần cuối cùng đều là nhận lấy sự thất bại, tại tăng thêm một số hành vi tùy tiện của nàng. Mitsui Takea kết luận, người gọi là Lâm Dật kia, có năng lực và thủ đoạn cũng không kém hơn con gái của mình. Nên hắn dứt khoát bố trí một nước cờ này, dùng cái này để quản thúc Lâm Dật. Nhưng mà trước đó còn muốn liên lạc với Trầm Thiên Trác, bởi vì công nghệ máy quan khắc còn có một hạng mục chưa có đánh hạ. Tuy nói cũng có phương thức khác để thay thế, nhưng vẫn như cũ không bằng Trầm Thiên Trác ra mặt tới thực tế. Chỉ là không nghĩ tới, hành động của bọn họ bị Lâm Dật phát hiện. Hô to gọi nhỏ làm gì, một chút quy củ cũng không có. Mitsui Takea nhìn quyển sách ở trên tay, thanh âm đạm mạc, cũng không có ngẩng đầu nhìn Mitsui Pan. Cha đang làm như vậy, là bôi nhọ uy tín của gia tộc Mitsui. Mặc dù người ngồi đối diện là cha của mình, nhưng Mitsui Pan cũng không có nể mặt. Cha cũng không muốn làm như vậy, nhưng con chậm chạp không có lấy ra thành tích, cho nên cha đành tự mình ra tay. Nếu không một mực dông dài, không chỉ không có lôi kéo được Lâm Dật, ở phía trên hạng mục máy quan khắc, chúng ta cũng không chiếm được bất kỳ tiện nghi gì, cha nhất định phải lựa chọn ra tay ở thời điểm này. Con nghĩ cha còn không hiểu rõ con người của Lâm Dật, năng lực và thủ đoạn của hắn càng cường đại hơn so với trong tưởng tượng của cha. Cha đương nhiên biết, hắn có thể lôi kéo được nhân vật như Trầm Thiên Trác về tới, sau đó lại vô điều kiện ném hơn 1.000 ức đầu tư, với dũng khí và bá lực của Lâm Dật, cha chưa từng thấy qua ở trên thân bất luận một người trẻ tuổi nào. Nói đến đây, Mitsui Takea dừng một chút. Nhưng dù sao hắn cũng là người trẻ tuổi, lịch duyệt và cổ tay không bằng cha, lần này phải để hắn ghi nhớ thật lâu, về sau sẽ đi càng xa ở trên con đường này, đây cũng là vì tốt cho hắn. Nhưng con vẫn muốn khuyên cha, mau chóng nghĩ biện pháp lắng lại sự kiện này. Mitsui Pan nói ra. Bằng vào con hiểu rõ đối với Lâm Dật, hắn không có khả năng từ bỏ ý đồ, ăn thiệt thòi lớn như thế, hắn sẽ hoàn trả gấp bội trở về. Mitsui Pan nhớ lại những lần chung đụng từng ly từng tí với Lâm Dật, thân thể cũng không khỏi trở nên run rẩy. Trước đó mỗi một lần giao thủ, đều là mình và Lâm Dật đơn độc giằng co. Dù là cuối cùng mình ăn phải cái lỗ vốn, cũng không có nhấc lên sóng gió quá lớn, nhưng lần này hoàn toàn khác biệt. Là toàn bộ gia tộc Mitsui đều đứng ở phía trên mặt đối lập với hắn. Nếu như sự kiện này xảy ra sai lầm, gia tộc Mitsui sẽ nhận lấy ảnh hưởng vô cùng lớn. Vậy cha chờ xem hắn. Mitsui Takea tiếp tục lật qua lật lại quyển sách trên tay, thủy chung đều không có nhìn liếc qua Mitsui Pan. Hoặc là nói, hắn thủy chung cũng không có để Lâm Dật ở trong lòng. Theo cách nhìn của hắn, Lâm Dật tất nhiên ưu tú, nhưng cũng chỉ là một tên mao đầu tiểu tử mà thôi. mình chỉ cần tùy tiện dùng một cái thủ đoạn là có thể đùa bỡn hắn trong lòng bàn tay. Cho nên giữa hắn và mình vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Nhưng Mitsui Takea cũng không biết, liên quan tới việc nghiên cứu máy quan khắc, Lâm Dật là hoàn toàn ủy quyền, ngoại trừ ném tiền ra thì cái gì cũng không hỏi qua. Nói một cách khác, hắn chỉ là đánh bại Trầm Thiên Trác, cũng không có chân chính giao phong với Lâm Dật. Hô! Mitsui Pan hít sâu một hơi, sau đó quay người rời đi, cũng nói ra. Nên nói nên làm điều gì, con đều đã cố gắng hết sức. Nếu như cuối cùng xảy ra bất luận kết quả gì không tốt, chính cha sẽ phải gánh chịu một mình. Sáng sớm hôm sau, Lâm Dật dậy thật sớm rửa mặt. Vốn ban đầu hắn không muốn tham gia cuộc hội nghị chất bán dẫn kia. Nhưng xảy ra dạng sự tình này, khối ngành nghề chất bán dẫn của Hoa Hạ cũng đón nhận sự tác động ảnh hưởng. Quan trọng nhất là, tầng lớp lãnh đạo cấp cao đều rất quan tâm tới sự kiện này. Bởi vì bọn họ cũng biết, tập đoàn Lăng Vân đang bí mật nghiên cứu máy quan khắc, đồng thời trong bóng tối nghiêng về ủng hộ rất nhiều. Hiện tại xảy ra chuyện như vậy, bọn họ cũng muốn làm rõ ràng tình huống. Một hàng bốn người lái xe, đi đến trung tâm hội nghị quốc tế Yến Kinh. Thông qua cửa sổ xe, có thể nhìn thấy nhiều người có màu da khác biệt, đều hội tụ đến nơi này, tràn diện vô cùng náo nhiệt. Vừa mới dừng xe xong, Lâm Dật chợt nhìn thấy chiếc xe Audi A8 của Thẩm Thục Nghi, đứng ở phía bên phải cửa chính. Khi hắn xuống xe, Thẩm Thục Nghi cũng từ trong xe bước ra. Lâm Dật suy đoán, chắc hẳn nàng đang đợi mình. Tiến sĩ Trầm. Thẩm Thục Nghi vượt qua Lâm Dật, dẫn đầu chào hỏi với Trầm Thiên Trác. Thẩm Tổng, đã lâu không gặp. Trầm Thiên Trác cười nói. Nếu tôi nhớ không lầm, khoảng chừng 3 năm rồi chúng ta không gặp nhau, ngài vẫn giữ phong thái vẫn như cũ. Cảm ơn Thẩm Tổng khen ngợi, đã lớn tuổi rồi, đầu óc không hiệu nghiệm. Trầm Thiên Trác tự dẻo nói ra, hiển nhiên còn đang canh cánh trong lòng sự tình công nghệ bị ăn trộm. Đơn giản bắt chuyện qua, Lâm Dật lại giới thiệu cho Tôn Phú Dư và Lục Dĩnh làm quen một chút với Thẩm Thục Nghi. Nhưng lẫn nhau cũng không phải cùng một cấp bậc, Tôn Phú Dư và Lục Dĩnh cũng không biết được Thẩm Thục Nghi có bao nhiêu ngu bức. Chỉ biết nàng không phải là một người đơn giản, nếu không cũng không có khả năng đi lại gần gũi với Lâm Dật như vậy. Trầm lão đại, các người đi vào trước chờ tôi, một lát nữa tôi sẽ đi qua. Được, cậu trò chuyện với Thẩm Tổng trước đi. Trầm Thiên Trác cười phất phất tay với Thẩm Thục Nghi, sau đó mang theo Tôn Phú Dư và Lục Dĩnh đi vào hội nghị trung tâm. Đi thôi, đây không phải chỗ nói chuyện. Ở dưới sự chỉ huy của Thẩm Thục Nghi, hai người đi tới quán cà phê nằm ở bên cạnh trung tâm hội nghị, cũng tìm chỗ hẻo lánh ngồi xuống. Ta thấy tiến sĩ Trầm dường như không quá hào hứng. Thẩm Thục Nghi nói. Được rồi, đừng nói nữa. Lâm Dật phất phất tay. Chuyện ngày hôm qua đã kích đối với anh ấy có chút lớn, tâm lý vẫn luôn canh cánh trong lòng. Cháu cảnh giác trông nom cả đêm không ngủ được, chỉ sợ anh ấy nghĩ quẩn nhảy lầu, hoặc là lửa giận công tâm dồn máu lên não. Tiến sĩ Trầm là người có tâm tư coi trọng trách nhiệm, cháu tin tưởng anh ấy vô điều kiện. Cuối cùng lại làm thành cái dạng này, trong lòng của anh ấy nhất định không thoải mái, điều này cũng bình thường. Thẩm Thục Nghi nói ra. Nhưng cháu suy nghĩ chuyện này như thế nào, có tìm ra nguyên nhân chưa? Cơ bản có thể biết gian tế là ai. Việc đã đến nước này, cho dù biết gian tế là ai cũng vô dụng. Vấn đề không lớn, cháu đều đã liên hệ tốt, nhưng có chút sự tình chi tiết còn cần phải xử lý. Thẩm Thục Nghi tựa lưng vào ghế ngồi, trầm tư chốc lát nói. Nhìn kênh bản tin buổi sáng, Tam Tinh và Đài Điện ban bố mấy đầu thông tin rất thú vị. Trong tương lai sẽ tiến hành hợp tác mật thiết với tập đoàn Mitsui, hôm qua giá cổ phiếu vừa rơi xuống, bây giờ đã bắt đầu ấm lên. Chỉ là kế tạm thời mà thôi, lão tử của bọn họ gặp cháu cũng phải khách khách khí khí nói chuyện, ba tên này không nổi lên được sóng gió gì. Việc này nhất định cần phải làm dọc nước không lọt, không thể tiếp tục xuất hiện bất kỳ sơ suất gì, lãnh đạo của Bộ Công Tín đều đang nhìn đây. Thẩm Thục Nghi nói ra, tuy rằng Lương gia có thể bảo vệ cháu mưa thuận gió hòa, nhưng con đường tương lai vẫn là muốn chính bản thân cháu tự đi, cháu cần phải góp nhặt mối quan hệ cho riêng mình. Đạo lý cháu hiểu rõ, vấn đề không lớn. Cháu có nắm chắc là được rồi. Thẩm Thục Nghi nhìn qua đồng hồ đeo tay một cái. Chúng ta đi thôi, thời gian không sai biệt lắm. Lâm Dật trả tiền, hai người đi về phía cửa chính của trung tâm hội nghị. Cùng lúc đó, Mitsui Miniki và trợ lý của hắn cũng đi đến cửa. Mitsui Miniki đến đây, dẫn tới không ít người chú ý. Bởi vì đêm hôm qua, bọn họ tuyên bố với bên ngoài thành quả nghiên cứu ra máy quan khắc của mình. Thành công phát động khiêu chiến đối với công ty ASML, cũng chứng minh với toàn thế giới, đảo quốc đã có lực thống trị cường đại ở lĩnh vực máy quan khắc. Hơn nữa những người đến đây tham gia, tất cả đều là tinh anh trong lĩnh vực chất bán dẫn. Bọn họ đều biết rõ, từ nay về sau, ở trong lĩnh vực chất bán dẫn tất nhiên sẽ có một chỗ cắm dùi cho ba gia tộc. Sau khi xuống xe, có không ít người chạy tới chào hỏi, cũng đưa lên danh thiếp cho Mitsui Miniki. Mitsui Miniki cũng lần lượt đáp lại từng người, thái độ 10 phần hữu hảo. Mitsui tiên sinh, tôi đã nghe được thông tin chính xác, bên phía Intel phái tổng giám đốc của bọn họ, cũng chính là Andy Elite tới tham dự. Sau khi những người chào hỏi đều rời đi, trợ lý của Mitsui Miniki nói ra. Tốt, đợi lát nữa tôi sẽ đi tìm cô ta, để tâm sự chuyện hợp tác. Mitsui Miniki chỉnh sửa lại bộ vest trên người một chút, chuẩn bị tiến đi vào cuộc hội nghị. Mitsui tiên sinh, ngài nhìn bên kia. Mitsui Miniki quay đầu, lập tức bắt gặp Lâm Dật và Thẩm Thục Nghi, đang đi thẳng về phía chính mình. Làm trưởng môn nhân của tập đoàn Hoa Nhượng, Thẩm Thục Nghi liếc qua là nhận ra Mitsui Miniki đang đứng ở cửa ra vào, cũng nhỏ giọng nói vào bên tai Lâm Dật. Hắn chính là Mitsui Miniki, người đứng thứ hai của tập đoàn Mitsui. Ngành công nghiệp nặng của Mitsui cũng là nằm ở dưới sự hướng dẫn của hắn, một lần nữa đi về phía sân khấu thế giới. Hôm qua cháu có nhìn qua tư liệu của hắn, trình độ đúng là rất không tệ, là một nhân tài. Đi thôi, hắn có vẻ như ở nơi đó chờ chúng ta đây. Hai người không né tránh đi thẳng về hướng cửa chính của trung tâm hội nghị, sau khi Mitsui Miniki thấy được, cũng đi tới đối mặt. Thẩm tổng, Lâm tổng, có thể ở chỗ này nhìn thấy các vị, thật là vinh hạnh của tôi. Ở trong phạm vi toàn thế giới, Thẩm Thục Nghi có sức ảnh hưởng lớn hơn Lâm Dật rất nhiều. Cho nên Mitsui Miniki vẫn nhận biết nàng. Gia tộc Mitsui các người thật là đại thủ bút, thế mà nghiên cứu ra máy quan khắc 5 nano, việc này khiến cho người đầu tư sau lưng công ty ASML chắc không ngủ yên giấc. Trong lời nói Thẩm Thục Nghi mang theo hàm ý, dường như đang cảnh cáo Mitsui Miniki. Ở sau lưng công ty ASML có mấy trăm nhà đầu tư lớn, mà những người này đều là vương giả trong mỗi lĩnh vực nhỏ trải rộng trên toàn thế giới. Gia tộc Mitsui tuyên bố nghiên cứu ra máy quan khắc, trong lúc vô hình, điều này cũng là khiêu chiến hướng về ASML và những tư bản đứng phía sau lưng. Về sau, bố cục ngành nghề chất bán dẫn trên thế giới trong tương lai biến thành dạng gì, đó là điều mà không ai biết được. Lấy tài lực to lớn của gia tộc Mitsui, ứng phó với những nhà tư bản quốc tế này còn không thành vấn đề. Mitsui Miniki vừa cười vừa nói. Tôi tin tưởng rằng, dựa vào sự nỗ lực của mấy trăm nhà khoa học của gia tộc Mitsui chúng tôi, đã nghiên cứu ra máy quan khắc, tất nhiên có thể chiếm lấy số lượng thị trường khổng lồ. Những nhà đầu tư kia cũng không phải đám người ngu, tôi tin tưởng bọn họ sẽ làm ra lựa chọn. Nói xong, Mitsui Miniki còn giống như khiêu khích nhìn qua Lâm Dật. Lâm Tổng, cậu thấy tôi nói có đúng hay không? Xác thực là đúng, nhưng nghiên cứu ra được và chân chính sản xuất hàng loạt, còn có một đoạn chênh lệch mà. Lâm Dật giọng điệu thâm trầm vỗ vỗ bả vai của Mitsui Miniki, như một người từng trải nhắc nhở nói. Các người mới vừa vặn cất bước, cho nên tốc độ nên chậm một chút, nếu không dễ dàng kéo tới trứng. Bị Lâm Dật dùng loại thái độ này vỗ bả vai, Mitsui Miniki tỏ vẻ nghiêm túc. Bất kể nói như thế nào, chính mình cũng là nhân vật số 2 của gia tộc Mitsui. Cho dù là nhân vật trọng yếu của đảo quốc gặp chính mình, cũng không dám dùng thái độ như vậy nói chuyện với mình. Hắn thì tính là thứ gì? Nhưng rất nhanh, lửa giận trong lòng bị Mitsui Miniki ép xuống. Lấy địa vị hiện giờ của mình, nếu như tức giận với hắn, thì mắc mưu của hắn rồi. Lâm Tổng không nên tức giận, đây chỉ là hành động thương nghiệp bình thường thôi. Mitsui Miniki cười nói. Xảy ra chút chuyện nhỏ như vậy, thì thẹn quá hóa giận mở miệng xúc phạm người khác, thật quá không có phong độ. Mitsui Miniki đổi tư thế, cười nói. Tuy nhiên tôi cũng có thể hiểu được, cậu còn trẻ, gặp phải chút vấp ngã thì hỏng mất, nhưng về sau không nên như vậy, ở trong ngành thương nghiệp này, sẽ không có ai đồng tình với người yếu. Lời nói này không có tật xấu, đường là từng bước đi một, cờ là từng bước hạ một, đằng sau còn thời gian rất dài mà, chúng ta chậm rãi chơi. Vậy thì tôi đợi đấy. Mitsui Miniki cười nói. Chờ mong tương lai còn có khả năng hợp tác. Nói xong, Mitsui Miniki và trợ lý quay người đi vào phía trong hội trường. Đi thôi, ta dẫn cậu đi gặp một vài lãnh đạo của bộ công tín, các người trao đổi đơn giản qua việc này, cho bọn họ ăn viên định tâm hoàn. Được. Dưới sự chỉ dẫn của Thẩm Thục Ni, hai người cùng nhau đi lên lầu 4. Đối mặt với sự khiêu khích của Mitsui Miniki, Thẩm Thục Ni cũng không hề hoang mang. Đứa nhỏ Lâm Giật này có năng lực hóa mục nát thành thần kỳ. Cho dù đối với gia tộc Mitsui khổng lồ, nhưng nàng y nguyên vẫn tin tưởng, Lâm Giật có thể biến nguy thành an. Bên trong trung tâm hội nghị, người người đông tấp nập, tối thiểu nhất có hơn 500 người tới tham gia cuộc hội nghị lần này. Vàng, trắng, đen, nâu. Toàn bộ các loại màu da người trên toàn thế giới đều có thể tìm tới ở chỗ này. Sau khi Mitsui Miniki đi vào, trong khoảnh khắc bỗng biến thành tiêu điểm của toàn trường. Đêm qua, máy quan khắc của gia tộc Mitsui ra đời. Hơn nữa còn là công nghệ cấp bậc 5 nano. Kể từ sau khi Canon và Nikon lại một lần đảo quốc tiến vào thị trường máy quan khắc toàn cầu. Hơn nữa, vốn dĩ gia tộc Mitsui là tập đoàn tài chính cấp bậc thế giới, ở trên toàn thế giới cũng có sức ảnh hưởng rất lớn. Hiện nay, bọn họ bí mật nghiên cứu ra công nghệ máy quan khắc đời mới, sự ảnh hưởng đối với bố cục ngành nghề chất bán dẫn, không thua gì một tràng địa chấn biển động. Ngài Mitsui, các người thật là quá thần bí, thế mà trực tiếp vượt cấp, nghiên cứu ra máy quan khắc 5 nano. Thật là khiến cho người ta kinh ngạc. Một người Mỹ nói ra. Tôi nghĩ, lấy thực lực của tập đoàn Mitsui, các vị nghiên cứu ra tới công nghệ máy quan khắc, có khả năng sẽ khiêu chiến đến địa vị bá chủ của công ty ASML. Một người Nga nói ra. Nếu như có thể mà nói, sau đó tôi muốn hẹn ngài ăn bữa cơm, hy vọng ngài Mitsui đồng ý. Một người thứ ba nói ra. Đối mặt vây đám người vây quanh, Mitsui Miniki cười đáp lại. Cảm ơn sự ủng hộ và tin cậy của mọi người, thật ra chúng tôi không chỉ có nghiên cứu ra máy quan khắc 5 nano. Ở trong phòng thí nghiệm, chúng tôi đã nghiên cứu ra công nghệ 3 nano, theo tôi tính toán, khoảng chừng 2 năm sau sẽ giới thiệu ra mắt mọi người. Đối với những sự tình chưa từng thấy qua này, Mitsui Miniki đều há mồm nói ra. Nghề nghiệp thực tế không kiếm lời được mấy đồng tiền, ngành nghề tài chính mới là mệnh mạch của nền kinh tế thế giới. Với những lời mà mình vừa mới nói ra kia, đủ để cho giá cổ phiếu của tập đoàn Mitsui lại tăng vọt một đợt. Còn về nội dung thật giả cũng không quá quan trọng. Mà phản ứng của mọi người cũng hoàn toàn xác nhận suy đoán của Mitsui Miniki. Ánh mắt lộ ra quan mang sợ hãi, hận không thể hiện tại lôi kéo hắn đi nói chuyện làm ăn. Thực sự xin lỗi các vị, tôi còn bận chút chuyện khác, trước hết xin lỗi không tiếp được, sau đó có thời gian chúng ta sẽ trò chuyện tiếp. Vân vân vân, ngài có việc làm trước, tôi sẽ không quấy rầy. Thoát ly khỏi đám người, trợ lý của Mitsui Miniki xông tới. Ngài Mitsui, bọn người tiến sĩ Trầm đang ở ngay phía trước, có muốn đi chào hỏi không? Mitsui Miniki nhìn qua đồng hồ đeo tay một cái. Cũng được, dù sao hội nghị còn 20 phút nữa mới bắt đầu tiến hành, đi qua nhìn một chút. Ở dưới sự hướng dẫn của trợ lý, hai người tới trước mặt ba người Trầm Thiên Trác. Mà Trầm Thiên Trác liếc mắt một cái, có thể nhận ra đối phương là Mitsui Miniki. Các người tới đây làm gì? Nhìn thấy Mitsui Miniki, Trầm Thiên Trác lạnh lùng nói, thậm chí đã mất đi phong độ trước kia. Tiến sĩ Trầm không nên tức giận, tôi chính là đến gặp ngài, muốn đến chào hỏi ngài một tiếng. Mitsui Miniki không có sợ hãi nói. Một đêm thời gian trôi qua, không biết ngài có thay đổi suy nghĩ hay không, muốn chuyển tới chỗ chúng tôi không? Tôi sẽ dành cho ngài mức đãi ngộ tốt nhất trên toàn thế giới, thậm chí bao gồm toàn bộ mọi người trong đoàn đội của ngài, chúng tôi đều sẽ cùng tiếp nhận. Nằm mơ. Không nên vội vàng từ chối như vậy. Mitsui Miniki nói ra. Dù sao công nghệ nằm trên tay của chúng tôi, đều là thành quả do các vị nghiên cứu ra, đây là cơ hội tốt nhất để ngài dương danh thế giới. Chẳng lẽ ngài thì không cảm thấy đáng tiếc sao? Khác biệt với lúc đối mặt với những người khác, Mitsui Miniki tỏ ra rất phách lối. Chỉ còn kém nói với ba người, ta đánh cắp công nghệ của các người, có bản lĩnh thì đến đánh ta đi. Hoa hạ to lớn, mênh mông cuồn cuộn, những kẻ mang di xấu xa các người cũng chỉ biết dùng chút thủ đoạn hèn hạ, không có chút phong thái đại quốc nào cả. Hiện giờ, tiến sĩ Trầm còn có thể nói ra những lời này, thật vô cùng khiến người ta bội phục. Mitsui Miniki nói ra. Tuy nhiên ngài đúng là có tư cách này, ngài nghiên cứu ra máy quang khắc 5 nano, thật là chuyên gia đứng đầu thế giới. Cho nên, cảm ơn tiến sĩ Trầm. Con mẹ nó, ông cút ngay cho tôi, có tin tôi đánh ông hay không, mẹ nó. Tôn Phú Dư không nhịn được đứng lên mắng. Mitsui Miniki lui về phía sau hai bước, vỗ vỗ bụi trên bộ vest. Nếu các người đã không thay đổi ý nghĩ, vậy tôi xin cáo từ trước, sau này chúng ta còn gặp lại, bye bye. Thành công vênh mặt một phen về sau, Mitsui Miniki trở mặt ngay. Elite ở đâu? Ngay ở phía trước kia, tôi mang ngài đi qua. Tuy rằng hạng mục máy quan khắc là từ trên tay Lâm Dật cướp tới, nhưng mà gia tộc Mitsui vẫn còn nhiều việc để làm. Trong đó có rất nhiều linh kiện, bọn họ cũng có thể tự cung tự cấp, còn có một bộ phận thì cần hợp tác với người khác. Ví dụ như một số loại như nguồn sáng Simer và ống kính các dây, cho nên những thứ này còn cần phải đi trò chuyện hợp tác. Nhưng Mitsui Miniki cho rằng, nói những chuyện này cũng không có bất kỳ sự khó khăn gì. Bởi vì tập đoàn Mitsui ở trên toàn thế giới cũng có lực ảnh hưởng cực lớn, đối phương không có lý do gì để từ chối. Phải nhìn sau cùng nói chuyện như thế nào. Lúc này, Elite đang ngồi cùng một chỗ với Kerler, là người phụ trách Simer, xì xào bàn tán nói cái gì đó. Chào quý cô Elite, quý cô Kerler, tôi có thể ngồi ở chỗ này không? Nhìn thấy hai người, Mitsui Miniki rất lịch sự nói. Elite ngẩng đầu, liếc nhìn Mitsui Miniki một chút, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, đáp lại nói. Tùy tiện. Mitsui Miniki hơi có vẻ ngoài ý muốn, thái độ của Elite lạnh lùng, khiến cho hắn có chút không thích ứng. Lấy thân phận của mình, không nên nhận được sự đãi ngộ như vậy, thế mà ngay cả chào hỏi đều không nói, nàng còn quay sang nói chuyện với người khác. Quý cô Elite, quý cô Clara, có một số việc, tôi muốn trò chuyện với hai vị. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.